Chương 3580, Thái Thanh Hoàng Thượng. Ngân Bí Quân Đoàn, vô số người khi nhìn thấy lá cờ xí này đều bị hù mất hồn mất vía, rất nhiều người bị hù trốn đi thật xa. Ngân Bí Quân Đoàn là quân đoàn mạnh nhất, đáng sợ nhất Cửu Bí Đạo Thống. Đừng nói Cửu Bí Đạo Thống, mà nhìn khắp đế thống giới, quân đoàn như Ngân Bí Quân Đoàn có thể đếm trên đầu ngón tay, qua đó có thể thấy Ngân Bí Quân Đoàn mạnh mẽ như thế nào. Đương nhiên, ở trong nơi đóng quân nghiêm ngặt như vậy mà Lý Thất Dạ lại từ trên trời rớt vào quân đoàn, nên toàn bộ Ngân Bí Quân Đoàn không như gặp đại địch mới là lạ. Nếu như nói ngồi trên thần sa bảo kiệu là uy phong lẫm lẫm, như vậy đi ra đường bằng một tòa cung điện thì được coi là gì. Trước đó, thanh thế đi đường của Mộc Thiếu Thần rất lớn, thế nhưng so với đội hình trước mắt thì đội ngũ của Mộc Thiếu Thần rất là khó coi. Đội ngũ xuất hành này có một nhánh quân đoàn trăm vạn người hộ tống, hơn nữa thứ mà chủ nhân ngồi không phải là xe ngựa hay là cố kiệu, mà là một tòa cung điện cao lớn. Tòa cung điện này tráng lệ giống như hoàng cung, được 8 vị đại lực sĩ vàng lấp lánh nâng lên. Thử nghĩ mà xem, một người đi ra ngoài, có đại quân trăm vạn người hộ tống, ngồi ở bên trong một tòa cung điện, đây là chuyện chấn động biết mấy. Phô trương như vậy, nhìn khắp đế thống giới, ít ai có thể sánh bằng. Phô trương như vậy, khắp đế thống giới không có mấy người có thể sánh bằng, thậm chí có thể nói là duy nhất đế thống giới. Đi vào bên trong cung điện này tráng lệ, vật trang trí khắp hoàng cung rất sang trọng, không phải thứ mà mấy tay nhà giàu bày chồng chất có thể so sánh. Chỉ riêng một vài bức tranh treo trên hoàng cung thôi thì cũng đủ để hạ thấp cung điện được xây từ bảo thạch thần thiết này rồi. Những bức tranh này ghi chép công lao quét ngang bát hoang của chủ nhân nó. Đi chậm trong cung điện này, Lý Thất Dạ bình thản tự tại, bước chân nhàn nhã, không hề kinh ngạc, giống như đang đi bộ trong hậu hoa viên nhà mình vậy. Cuối cùng, Tôn Lãnh Ảnh dẫn Lý Thất Dạ đi vào một căn phòng hoàng gia. Nơi này có rất nhiều người hầu, cũng rất xa hoa, tùy tiện lấy ra một khối bảo mộc thì cũng có thể bán được giá trên trời. Khi vừa đi vào nơi này thì mùi thuốc phả vào mặt, chỉ cần là người biết hàng thì vừa nghe mùi thuốc thì đã biết thuốc này chắc chắn kinh thế hãi tục, nhất định là tuyệt thế bảo đan. Trên giường lớn có một ông lão đang nằm nửa người. Ông lão dựa lưng trên giường, chiếc giường mà ông lão nằm được làm từ thần mộc, thứ phủ trên người chính là lông vũ của cửu thải bảo loan. Ông lão nằm nửa người ở đó, trên người khoác áo màu dáng mây, khiến hắn trông như đang nằm trong mây, giống như một vị tiên nhân. Ông lão cao lớn uy mãnh, nếu như hắn đứng lên thì chắc chắn sẽ cao hơn tất cả mọi người phân nửa. Tuy rằng tóc hắn đã trắng, thế nhưng là màu trắng bạc, khi tung xỏa lên vai thì giống như những sợi chỉ bạc. Ông lão mắt lớn miệng rộng, giống như một con hùng sư bừng bạc, cực kỳ uy vũ. Khi đôi mắt của hắn trợn lên thì thế giới trở nên chói lòa, cứ như hắn nhắm mắt thì trời tối, còn hắn mở mắt thì trời sẽ sáng, toàn bộ thế giới đều tồn tại theo cái nhắm mở mắt của hắn. Ông lão nằm nửa người ở đó, hắn vốn là một con hùng sư uy vũ, thế nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn có mấy phần uể oải, khiến cho người ta có cảm giác giống như một ngọn đèn cạn dầu. Bệ hạ, đã mời khách tới rồi, dẫn Lý Thất Dạ vào trong này. Tôn Lãnh Ảnh khom người, sau đó đứng vào bên trong bóng tối như một cái bóng. Tôn Lãnh Ảnh, ở Cửu Bí Đạo Thống hắn có tiếng tăm rất kinh người, thậm chí có người còn gọi hắn là vị vua trong bóng dâm. Ở trong Cửu Bí Đạo Thống có vô số tính mạng nằm trong tay của hắn, nói không khuếch đại, hắn chỉ cần nhấc tay một cái thì có thể hủy diệt một đại giáo thế gia. Ở Cửu Bí Đạo Thống, tồn tại quyền uy như Tôn Lãnh Ảnh, có vô số cường nhân cúi đầu với hắn. Ở Cửu Bí Đạo Thống, chỉ có một người có thể khiến Tôn Lãnh Ảnh khom lưng, khiến Tôn Lãnh Ảnh cung kính như thế. Hắn chính là Thái Thanh Hoàng, Thái Thanh Hoàng, người thống trị Cửu Bí Đạo Thống, người cầm quyền đấu thánh vương triều, là một vị bất hủ sâu không lường được. Đáng sợ hơn là, hắn còn có một đứa con gái vô địch thế gian. Tôn Lãnh Ảnh là ai? Là một vị bất hủ, định đoạt sinh tử. Thế nhưng hắn lại cung kính với Thái Thanh Hoàng như thế, có thể thấy Thái Thanh Hoàng đáng sợ như thế nào. Thái Thanh Hoàng, tam thế xưng hoàng, là đời hoàng đế cầm quyền dài nhất đấu thánh vương triều. Cầm quyền đấu thánh vương triều suốt ba thời đại, thống trị Cửu Bí Đạo Thống ba thời đại. Thậm chí có thể nói rằng Thái Thanh Hoàng là người cầm quyền lâu nhất đế thống giới. Tuy rằng vẫn còn một số ông lão cầm quyền đạo thống của mình, thế nhưng những ông lão này đã lui ra đằng sau hậu trường, rất ít quan tâm tục sự. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng lại khác, tam thế cầm quyền, hơn nữa còn là quyền độc tài, tam thế chủ trì sự vụ của Cửu Bí Đạo Thống, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chính vì vậy, tam thế tới nay, quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống vẫn nằm chắc trong tay Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng được đế thống giới ca tụng là sâu không lường được, hắn tam thế xưng hoàng, nắm chặt quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống, không ai có thể dung chuyển. Cũng chính vì vậy, dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng, Cửu Bí Đạo Thống như mặt trời ban trưa, thậm chí còn vượt qua Mộc Gia. Điều này khiến cho không ít người nghĩ rằng Cửu Bí Đạo Thống có địa vị như ngày hôm nay chính là nhờ Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở mắt, nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng: "Có khách đến nhưng bổn tọa lại không thể đứng dậy nghênh đón, thất lễ rồi." Nói xong câu này, khuôn mặt của Thái Thanh Hoàng đỏ như trái gấc, giống như hắn phải vất vả lắm mới nới hết câu nói này, giống như một người đang hồi quang phản chiếu. "Khách khí, ta chỉ lạc đường tới đây mà thôi." Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống. Lý Thất Dạ tùy ý ngồi xuống làm rất nhiều người hầu hít lạnh. Đừng nói Cửu Bí đạo thống, mà khắp đế thống giới, người có tư cách ngồi trước mặt bệ hạ của bọn họ rải rác không nhiều. Thái Thanh Hoàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ thêm một lát, ánh sáng trong mắt hắn giống như đèn cạn dầu chập chờn trong đêm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì sẽ tắt. Bổn tọa hiệu là Thái Thanh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thái Thanh Hoàng nói xong câu nói này thì có hơi uể oải, nhắm mắt lại. Cứ như mỗi lần hắn nói một câu thì sẽ muốn nghỉ ngơi một lát. Chương 3581, Thái Thanh Hoàng hạ. Ở đế thống giới, cho dù chưa từng nhìn thấy Thái Thanh Hoàng, thế nhưng khi nghe được hai chữ Thái Thanh thì sẽ biết người này là ai. Ở đế thống giới, có mấy ai mà chưa từng nghe nói tới uy danh vô thượng của Thái Thanh Hoàng chứ? Khi biết được ông lão này chính là Thái Thanh Hoàng, đừng nói là cường giả, mà ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị hù hồn vía lên mây. Thái Thanh Hoàng, người mà ngay cả bất hủ cũng kiêng kỵ, nên càng khỏi phải nói tới những người khác. Thế nhưng phản ứng của Lý Thất Dạ rất bình thản, cái tên Thái Thanh Hoàng trong tai hắn chẳng khác gì cách gọi A Miêu hay A Cẩu, chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Lý Thất Dạ bình thản nói ra tên của mình, không hề cảm thấy kinh ngạc với Thái Thanh Hoàng. Tên rất hay, tên rất hay, tên rất hay. Lúc này Thái Thanh Hoàng mở mắt, khen liền ba tiếng, dường như rất hưng phấn, rất kích động, như thể cái tên này thật sự rất hay. Đương nhiên, Lý Thất Dạ vẫn bình thản trước sự kích động của Thái Thanh Hoàng, bình tĩnh ngồi tại chỗ. Bệ hạ, thân thể của ngươi không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chớ vất vả. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh khom người với Thái Thanh Hoàng, nói cung kính. Được rồi, Thái Thanh Hoàng gật đầu, nói với Lý Thất Dạ, quen biết cũng là duyên phận, đến triều đình của ta làm khách được không? Lúc này, hắn mời Lý Thất Dạ, nếu đổi lại là người khác mà được Thái Thanh Hoàng mời như vậy thì sẽ cảm thấy vinh hạnh vô thượng, sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng Lý Thất Dạ thì lại ung dung bình thản, nói. Có gì không được chứ? Vừa vặn ta đang rảnh, đi một chút cũng được. Rất tốt, Thái Thanh Hoàng rất hài lòng gật đầu, dặn dò người hầu ở bên cạnh, nói rằng. Hãy chăm sóc tiểu hữu thật tốt, không được chậm trễ dù chỉ một chút. Người hầu vội vàng vái lạy, sau đó cung kính nói với Lý Thất Dạ. Công tử, xin mời đi theo ta. Lý Thất Dạ gật đầu, rời đi cùng người hầu. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, trong phòng yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại. Bệ hạ, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tôn Lãnh Ảnh lên tiếng. Thái Thanh Hoàng như đang ngủ vội vàng mở mắt, dáng vẻ uể oải, nói rằng. Thời gian của ta cũng không còn nhiều, lên chọn người thừa kế rồi. Chuyện này, Tôn Lãnh Ảnh không khỏi trầm mặc. Lãnh Ảnh này, ta biết ngươi muốn nói gì. Thái Thanh Hoàng mỉm cười, nói rằng. Có một số chuyện, gặp nhau chính là duyên phận, ngươi nói có đúng không? Tôn Lãnh Ảnh trầm mặc không nói, giống như một cái bóng đứng trong một góc âm u. Hắn như hòa tan vào trong bóng tối, không một ai có thể phát hiện hắn. Ngày mai lên đường sớm một chút, ta cũng nên về rồi, cho dù chết thì ta cũng có thể chết ở bên trong triều đình của mình. Cuối cùng, Thái Thanh Hoàng uể oải, sau khi nói hết câu này thì im lặng, giống như đã ngủ say. Còn Tôn Lãnh Ảnh thì bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như không tồn tại. Hắn chính là một cái bóng, hắn không phải là cái bóng của chính mình, mà là cái bóng của Thái Thanh Hoàng. Nếu nói, khi Thái Thanh Hoàng ngủ thì ai có tư cách đứng bên cạnh hắn, thì người đó ngoại trừ Tôn Lãnh Ảnh ra thì không còn ai khác nữa. Nếu nói, khi Thái Thanh Hoàng ngủ, người duy nhất không đề phòng là ai, thì người đó ngoại trừ Tôn Lãnh Ảnh ra thì không còn ai khác nữa. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, trải qua vô số sóng gió, có vô số người muốn dồn hắn vào chỗ chết, cũng từng có thích khách ẩn núp ở bên cạnh hắn. Có thể nói, thế gian này, rất ít người được hắn tin tưởng. Tới hôm nay, người có thể khiến Thái Thanh Hoàng tin tưởng tuyệt đối, ở Cửu Bí đạo thống chỉ có một. Đó là Tôn Lãnh Ảnh. Người trong thiên hạ đều biết rằng Tôn Lãnh Ảnh chính là cái bóng của Thái Thanh Hoàng, Thái Thanh Hoàng đi tới đâu thì hắn theo tới đó. Hơn nữa hắn còn là tử thị của Thái Thanh Hoàng, là thiết vệ của Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Thái Thanh Hoàng. Ở Cửu Bí đạo thống, thậm chí là cả đế thống giới, từng có người nói rằng, bất kỳ ai trên thế gian cũng có thể phản bội Thái Thanh Hoàng, thế nhưng chỉ duy nhất một người sẽ không phản bội Thái Thanh Hoàng, người đó chính là Tôn Lãnh Ảnh. Đồn rằng khi Thái Thanh Hoàng còn trẻ thì Tôn Lãnh Ảnh đã ở bên cạnh Thái Thanh Hoàng. Hắn là thư đồng của Thái Thanh Hoàng, hắn theo Thái Thanh Hoàng suốt cả cuộc đời, tận chung với Thái Thanh Hoàng suốt cả cuộc đời. Vì vậy ở Cửu Bí đạo thống, Tôn Lãnh Ảnh không chỉ là cái bóng của Thái Thanh Hoàng,

Bên cạnh hắn còn có Ngân Bí quân đoàn, còn có Tôn Lãnh Ảnh. Nói không khoa trương, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, cho dù hắn đang thoi thóp đi nữa thì ở Cửu Bí đạo thống cũng không có ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn một hơi thở thì hắn vẫn là người quyền lực nhất Cửu Bí đạo thống. Phải biết rằng, trong tam thế này, có vô số người từng muốn cướp đoạt quyền thế trong tay Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng trước giờ chưa ai thành công, hơn nữa, kết cục của những đại giáo cương quốc từng cướp đoạt quyền thế đều vô cùng thê thảm. Bây giờ Thái Thanh Hoàng sắp sửa băng hà, vì thế trong bóng tối có vô số người đỏ mắt, thậm chí có người còn lén lút chuẩn bị binh mã. Mọi người đang chờ Thái Thanh Hoàng băng hà, chỉ cần Thái Thanh Hoàng vừa băng hà thì sẽ có người chạy ra đoạt quyền. Có lẽ, bão táp sắp sửa tới rồi, có lão tổ thì thào. Phải biết rằng, ở Cửu Bí đạo thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều ra thì còn có những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Vạn Trận Quốc, thực lực của bọn họ còn mạnh mẽ hơn không ít đạo thống ở đế thống giới. Nếu như không có nhân vật như Thái Thanh Hoàng trấn áp thì bọn họ đã đoạt quyền từ lâu rồi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ ở bên trong cung điện không hề cảm nhận được bầu không khí sóng ngầm dữ dội này, cũng không cảm nhận được sát cơ trên từng bước đi, cho dù cảm nhận được thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì chuyện này không có liên quan tới hắn. Ngân Bí quân đoàn hành quân như sấm chớp, sau khi trở về thì chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã chạy tới triều đình. Khi Lý Thất Dạ đi vào Đấu Thánh Vương Triều, nhìn Đấu Thánh Vương Triều nguy nga hùng vĩ, không khỏi mỉm cười. Đấu Thánh Vương Triều là người nắm quyền Cửu Bí đạo thống, khắp Cửu Bí đạo thống đều có nơi đóng quân của nó. Thế nhưng triều đình của nó lại được xây trên Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn là tên của ngọn núi này, cũng là tên của dãy núi này. Quát Thương Sơn có hơn vạn ngọn núi, phân bố chằng chịt, tất cả ngọn núi đều quay xung quanh ngọn núi chính cao lớn nhất, ngọn núi chính này cũng gọi là Quát Thương Sơn. Dãy núi Quát Thương Sơn có vô số ngọn núi, không thiếu những ngọn núi cao. Nói không khoa trương thì dãy núi này có hơn nghìn ngọn núi cao vạn trượng, không ít ngọn núi đâm thẳng vào mây. Thế nhưng những ngọn núi cao vạn trượng này so với Quát Thương Sơn thì quá là nhỏ bé. Diện tích của Quát Thương Sơn có vạn dặm, độ cao đâm thẳng vào vũ trụ, mây trắng chỉ có thể bay ở dưới chân núi của nó mà thôi, ngay cả đàn núi chằng chịt cũng chỉ có thể vây quanh sườn núi của nó. Là ngọn núi cao nhất dãy núi Quát Thương Sơn, Quát Thương Sơn đâm thẳng vào ngân hà, rất là rung động. Trọn đại một dòng suối trên Quát Thương Sơn đổ xuống thì cũng có thể tích tụ thành một con sông lớn như Cự Long. Một ít cây cối trên ngọn núi cũng có thể trở thành rừng rậm chằng chịt. Một vài nham thạch nhô ra cũng có thể trở thành chủ thành. Toàn bộ Quát Thương Sơn cực kỳ to lớn. Ở bên trên Quát Thương Sơn có từng tòa cung điện, ở sườn núi thì còn có thành trì, bên trong mỗi tòa thành đều có mấy chục, thậm chí là mấy trăm vạn người. Chỉ một ngọn Quát Thương Sơn thôi mà như thể tự thành thiên địa vậy. Đặc biệt nhất là có một con sông chảy xuôi theo vách núi, nhìn trông giống như một con ngân long chiếm giữ ngọn núi này, nước sông chảy ầm ầm, vô cùng đồ sộ. Bên trên Quát Thương Sơn ngoại trừ vạn tòa cung điện, mấy chục thành trì, còn có những cây thần kiều vắt ngang hư không, từ nơi này trên núi bắt tới nơi khác cũng trên núi. Thậm chí có cây cầu kéo dài vạn dặm, bắt từ Quát Thương Sơn đến một số ngọn núi khác. Ở bên dưới Quát Thương Sơn, trên những ngọn núi chằng chịt cũng có không ít cung điện thành trì được xây dựng, gom hết tất cả có tới mấy ngàn vạn nhân khẩu, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Chương 3584, lập thái tử. Cũng chính vì vậy, lấy Quát Thương Sơn làm trung tâm, trải rộng ra tất cả thành trì bên trong dãy núi, người ta gọi chúng là Quát Thương Thành. Có thể nói rằng, Quát Thương Thành không phải là một thành trì, mà giống như là một quốc gia hơn. Đương nhiên, quốc gia này chỉ là một phần của Đấu Thánh Vương Triều mà thôi. Chỉ riêng Quát Thương Thành thôi thì đã có thể thấy Đấu Thánh Vương Triều rộng lớn như thế nào, cũng có thể thấy Cửu Bí Đạo Thống rộng lớn như thế nào. Dù sao, Cửu Bí Đạo Thống cũng là một trong ba cự đầu của đế thống giới, là một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất. Thế nên nó có được lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Thủy tổ của Cửu Bí đạo thống chính là Cửu Bí, chính vì vậy mới đặt tên là Cửu Bí đạo thống. Còn tên thật của thủy tổ như thế nào thì không ai biết được. Mọi người chỉ biết rằng Cửu Bí xuất sư Bão Phác, là một trong những đệ tử của Bão Phác. Ngoài ra thì không có thông tin gì hết. Phải biết rằng từ khi tam tiên giới bắt đầu có ghi chép thì Bão Phác chính là thủy tổ đầu tiên, tất cả mọi người đều tôn hắn là đệ nhất thủy tổ tam tiên giới. Mà Cửu Bí lại là một trong những đệ tử của Bão Phác. Có thể thấy Cửu Bí đạo thống lâu đời như thế nào, được sáng tạo ở năm tháng xa xôi như thế nào. Cũng chính vì vậy nên không có nhiều ghi chép về thủy tổ của Cửu Bí đạo thống, tất cả ghi chép chỉ là giải rác mấy câu mà thôi. Mặc dù ghi chép về thủy tổ không rõ, thế nhưng Cửu Bí đạo thống truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu là chuyện không cần hoài nghi. Trải qua trăm nghìn vạn thế, Cửu Bí đạo thống lên lên xuống xuống, đã từng suy sụp hết lần này đến lần khác, thế nhưng cuối cùng vẫn tồn tại tới ngày nay. Nhất là khi vào tay Thái Thanh Hoàng thì Cửu Bí đạo thống giống như mặt trời ban trưa, lại lần nữa quay trở lại đỉnh cao của đế thống giới. Mặc dù mọi người không biết rằng thời gian cửu bí đạo thống mạnh mẽ nhất là khi nào, thế nhưng cửu bí đạo thống hôm nay trong mắt nhiều người cũng không kém hơn lúc mạnh mẽ nhất là bao. Hôm nay, cửu bí đạo thống ngoại trừ có hàng ngàn, hàng vạn đại giáo nhất lưu ra thì còn có 5 con quái vật khổng lồ là Lâm Hải Các, Binh Chỉ Thế Gia, Tĩnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn. 5 con quái vật khổng lồ này đặt lên bàn cân đế thống giới thì mạnh mẽ hơn rất nhiều đạo thống gấp nhiều lần. Còn phần đấu thánh vương triều đang cầm quyền thì không cần nhiều lời. Dưới sự dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng, đấu thánh vương triều bỏ xa tất cả. Vì vậy, bất kể ai đi vào Quát Thương Sơn thì đều cảm nhận được bầu không khí thinh thế, đều cảm nhận được sự bá đạo đỉnh cao. Lý Thất Dạ được dàn xếp vào Hoàng Cung, hơn nữa chỗ ở của Lý Thất Dạ còn là Đông Cung. Nói cách khác, chỗ Lý Thất Dạ ở chính là chỗ ở của Thái Tử. Lý Thất Dạ được dàn xếp vào Đông Cung, cho thấy hắn rất cao quý, rất hiển hách. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái. Thế nhưng từ khi con gái của hắn ở thời đại trước trở thành chân đế, rời khỏi đế thống giới, đi lên tiên thống giới thì đã không quay về nữa. Điều này cũng có nghĩa Thái Thanh Hoàng không có con nối dõi, Đông Cung luôn bỏ trống. Bây giờ Lý Thất Dạ bất thình lình vào Đông Cung ở lại, chuyện này hết sức gây chấn động. Chuyện lớn kinh thiên như vậy, nếu như Thái Thanh Hoàng không đồng ý thì người hầu làm sao dám tự ý quyết định. Đây không chỉ là chuyện rơi đầu, mà chính là tội lớn diệt tộc. Đồng thời, sau khi dàn xếp Lý Thất Dạ vào ở Đông Cung thì không ai dám tiết lộ một chút tiếng gió nào cả. Qua đó có thể thấy sức khống chế của Thái Thanh Hoàng với đấu thánh vương triều khủng khiếp như thế nào. Lý Thất Dạ sau khi được dàn xếp vào Đông Cung ở thì hắn không hề có phản ứng gì hết, giống như vào ở một nơi bình thường tới mức không thể bình thường hơn, vô cùng tự nhiên, vô cùng bình tĩnh, vô cùng tùy ý. Thật giống như hắn căn bản không hề vào Đông Cung ở có ý nghĩa như thế nào. Sau khi Thái Thanh Hoàng trở lại Quát Thương Sơn thì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Quát Thương Sơn, mọi người muốn biết tình trạng của Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng chưa gật đầu thì không ai dám tới gặp mặt hết. Ngay đêm vào Đông Cung ở, Thái Thanh Hoàng sai người gọi Lý Thất Dạ tới gặp mặt. Lý Thất Dạ rất tùy ý, trực tiếp đi qua, giống như đã coi nơi này là nhà của mình rồi vậy. Bên trong Hoàng Cung, Lý Thất Dạ gặp Thái Thanh Hoàng. So với ngày hôm qua thì tình trạng hôm nay của Thái Thanh Hoàng càng bết bát hơn. Hắn đã thoi thóp, thậm chí ngay cả việc mở mắt cũng mất rất nhiều sức lực. Tiểu Hữu ở thấy thế nào? Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, Thái Thanh Hoàng nở nụ cười hiền lành hiếm thấy. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng là người độc tôn cửu bí đạo thống, hắn tuyệt đối không phải là người nhân từ, hắn là một tên độc tài, ngang ngược độc đoán, giống hệt như là một con hùng sư khát máu. Trên khuôn mặt của hắn chưa bao giờ có nụ cười hiền lành gì hết. Cũng được lắm, Lý Thất Dạ cười nói, rất là tùy ý. Ở trước mặt hắn, Thái Thanh Hoàng cũng giống như một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Không biết Tiểu Hữu có ở quen không? Thái Thanh Hoàng hết sức ân cần, giống như là một vị trưởng bối đang quan tâm vãn bối của mình vậy. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ bị hù mất hồn mất vía, bởi vì xưa nay Thái Thanh Hoàng chưa từng quan tâm ai như vậy cả. Nếu như có thì chỉ có thể là con gái của hắn. Thế nhưng, Lý Thất Dạ lại là một người xa lạ không hề có liên quan gì với Thái Thanh Hoàng. Bổn tọa ngày không còn nhiều. Trước mắt dưới gối bổn tọa không có con cái. Thái Thanh Hoàng không phải là người ủy mị, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng. Thế nhưng vương triều này không thể không có chủ, vì vậy bổn tọa quyết định lập ngươi làm thái tử, thấy được không? Thái Thanh Hoàng vừa nói xong, những người đang hầu hạ hắn đều giật mình sợ hãi. Lý Thất Dạ chỉ là một người xa lạ, chỉ mới gặp mặt ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay lại được lập thành thái tử, đúng là quá bất hợp lý. Lúc này, mọi người hoài nghi rằng có phải Thái Thanh Hoàng giả choáng váng rồi nên mới đưa ra quyết định sai lầm này. Ở trong này, người duy nhất không giật mình chính là Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh vẫn đứng trong bóng tối, hắn giống như một cái bóng, khiến người ta không chú ý tới hắn. Há, thái tử sao? Như vậy ngươi chẳng phải trở thành ông già của ta sao? Lý Thất Dạ bật cười. Chương 3585, Trương Giáp Đệ Thượng. Đổi lại là người khác thì bọn họ nhất định bị chuyện này làm bối rối. Thế nhưng Lý Thất Dạ hình như mất một sợi não suy nghĩ như người bình thường, không hề có phản ứng gì với chuyện lập thái tử cả. Quen biết chính là duyên phận, bối phận thế tục, không tính toán cũng không sao. Thái Thanh Hoàng uể oải khoát tay áo. Vậy cũng được, Lý Thất Dạ cười nói. Thái tử chơi vui không? Ta có thể làm chuyện gì không? Chỉ cần ngươi muốn gì chuyện gì cũng có thể làm. Thái Thanh Hoàng như đang phát rồ, không chỉ muốn lập Lý Thất Dạ làm thái tử mà còn giao ra quyền lực của mình, đúng là quá điên rồ rồi mà. Phải biết rằng, hắn chỉ mới quen biết Lý Thất Dạ ngày hôm qua mà thôi. Có chút ý nghĩa, có lẽ chơi vui. Lý Thất Dạ cười đậm, nói rằng, được rồi, như vậy ta sẽ làm thái tử. Được rồi, người tạm thời quay về trước đi. Sau khi nói xong câu này thì Thái Thanh Hoàng thở không nổi nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, Thái Thanh Hoàng sắp xong rồi, sắp chết rồi. Được, Lý Thất Dạ đáp lại, vô cùng thoải mái, không hề quỳ lạy hay hành lễ với Thái Thanh Hoàng mà cứ thế rời đi. Cảnh này khiến cho người hầu đang hầu hạ bên cạnh Thái Thanh Hoàng ngoác miệng, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy một người tà môn như thế. Thái tử của Đấu Thánh Vương Triều nha, đây chính là người nắm giữ quyền lực vô thượng, vậy mà Lý Thất Dạ lại không hề có chút phản ứng nào hết. Lúc này, những người hầu này mơ hồ suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này không biết Thái tử Đấu Thánh Vương Triều có ý nghĩa như thế nào? Hắn chưa ý thức được quyền lực trong tay mình dọa người như thế nào hay sao? Lý Thất Dạ trở lại Đông Cung, không hề bị chuyện lập Thái tử ảnh hưởng, chỉ nói lạnh nhạt. Thái tử, có chút thú vị, nói xong thì mỉm cười. Đây là chuyện không tưởng, Thái Thanh Hoàng tự dưng lập một người xa lạ như Lý Thất Dạ làm Thái tử, mà Lý Thất Dạ sau khi được lập làm Thái tử thì có thái độ rất đương nhiên, không hề ngạc nhiên, dường như đây là chuyện rất bình thường. Chuyện này, quá kỳ quái, chuyện này, có nói cũng không ai tin. Thái Thanh Hoàng cả đời quyền uy, tính toán tỉ mỉ, vậy mà lại lập một người xa lạ làm thái tử, thật đúng là già mê muội. Phải biết rằng ở Cửu Bí Đạo Thống, khoan hãy nói tới những môn phái truyền thừa khác, cũng không nhắc tới những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Binh Chỉ Thế Gia, Bách Trận Quốc. Mà ngay bên trong Đấu Thánh Vương Triều cũng nhân tài lớp lớp, hơn nữa có không ít nhân tài còn xuất thân trong dòng dõi của Thái Thanh Hoàng. Cho dù những hậu bối kiệt xuất này không phải con cháu hay người thân ruột thịt của Thái Thanh Hoàng, thế nhưng bọn họ là tộc nhân của Thái Thanh Hoàng, xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, cũng được xem là một phần hoàng tộc. Thế nhưng Đấu Thánh Vương Triều nhiều nhân tài như vậy mà Thái Thanh Hoàng lại không lập, thậm chí cũng không truyền ngôi cho những lão tổ có thực lực mạnh mẽ, mà lại lập một người xa lạ làm thái tử. Chuyện này quá bất bình thường, sợ rằng Thái Thanh Hoàng ngoại trừ tên của Lý Thất Dạ ra thì chẳng biết gì về Lý Thất Dạ cả. Thế nhưng hắn lại nhất quyết lập Lý Thất Dạ làm thái tử, thật đúng là điên rồi. Nếu như Thái Thanh Hoàng giao quyền cho Tôn Lãnh Ảnh thì mọi người còn tiếp thu được, dù sao Tôn Lãnh Ảnh luôn chấp trưởng quyền sinh sát. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng lại không truyền ngôi cho Tôn Lãnh Ảnh mà hắn tín nhiệm nhất, mà lại truyền cho một người xa lạ như Lý Thất Dạ. Nếu như có người biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không hiểu vì sao Thái Thanh Hoàng lại làm như thế. Càng bất bình thường hơn đó chính là Lý Thất Dạ. Hắn được lập làm thái tử, thế nhưng lại không hề phản ứng quá nhiều, dáng vẻ rất hời hợt, giống như đây chỉ là một chuyện bình thường. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, một đạo thống chẳng là cái gì cả. Thế nhưng thái độ của Lý Thất Dạ lại rất là lạ, hắn không thèm cân nhắc xem vì sao Thái Thanh Hoàng lại lập hắn làm thái tử. Có lẽ, Lý Thất Dạ nhìn thấu mọi chuyện, hắn đã đoán được chuyện này, vì vậy bình thản chờ đợi. Đối với hắn, trở thành thái tử chỉ là chuyện rất bình thường giống như nấu ăn phải bỏ muối vậy. Được lập làm thái tử, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều, dáng vẻ cao thâm khó dò, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì cả. Cùng ngày Lý Thất Dạ được lập làm thái tử thì có người tìm tới báo danh với Lý Thất Dạ. Điện hạ, người tới cúi đầu với Lý Thất Dạ, cung kính nói rằng. Thuộc hạ được lệnh của bệ hạ, tới đây báo danh với điện hạ. Người báo danh với Lý Thất Dạ là một người đàn ông trung niên. Hắn có khuôn mặt rất chính trực, thoạt nhìn là người rất ngay thẳng. Đường nét khuôn mặt của hắn rất sắc bén, giống hệt như là tượng tạc. Hắn có đôi mắt rất sáng ngời, giống như là bảo thạch vậy, lấp lánh ánh sáng nghiêm túc chính trực. Hắn mặc trên mình quần áo màu xanh, nhìn trông rất già dặn, trên người toát ra khí khái quân nhân, dữ dội mà hờ hững, nhưng lại rất cung kính. Người đàn ông này không có khí tức bá đạo, thế nhưng mỗi hành động của hắn đều có luật vận. Nếu như người biết hàng nhìn thấy, thì sẽ biết người này là một vị bất hủ. Chân thần bất hủ đó nha. Sau khi đi tới đế thống giới, Lý Thất Dạ vừa gặp bất hủ này xong thì lại gặp một bất hủ khác. Thế nhưng, cũng không có gì lạ hết. Ở vạn thống giới thì bất hủ là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại cao thượng. Thế nhưng ở đế thống giới, tuy chân thần bất hủ vẫn rất mạnh mẽ, thế nhưng còn lâu mới quý giá như ở vạn thống giới. Huống chi Đấu Thánh Vương Triều chính là vương triều mạnh nhất đế thống giới, đứng ở đỉnh cao của đế thống giới. Vương triều như vậy, có nhiều chân thần bất hủ cũng không có gì là lạ. Nếu như không có nhiều chân thần bất hủ như vậy thì là sao có thể thống trị được Cửu Bí Đạo Thống, làm sao sừng sững ở đỉnh cao đế thống giới. Người tên gì? Lý Thất Dạ nhìn người đàn ông trung niên, nói. Bẩm điện hạ, thuộc hạ tên là Trương Giáp Đệ, từng nhậm chức thị vệ trưởng của bệ hạ, hôm nay nhận lệnh của bệ hạ, nhậm chức thị vệ trưởng của điện hạ, nghe điện hạ sai khiến. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt, thân hình thẳng tắp. Nếu như có người của Đấu Thánh Vương Triều, hoặc người của Cửu Bí Đạo Thống nghe được tên Trương Giáp Đệ thì chắc chắn sẽ cảm thấy giật mình. Trương Giáp Đệ là thị vệ trưởng bên cạnh Thái Thanh Hoàng, là một vị chân thần bất hủ mạnh mẽ. Tuy rằng kém xa Thái Thanh Hoàng, cũng không thể nào so sánh được với Tôn Lãnh Ảnh, thế nhưng hắn cũng là một vị chân thần bất hủ rất mạnh, là chân thần bất hủ hàng thật giá thật. Chương 3586, Trương Giáp Đệ Hạ. Phải biết rằng, nhân vật như Thái Thanh Hoàng, chân thần không có tư cách làm thị vệ trưởng của hắn. Chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ làm thị vệ trưởng cũng chỉ là tạm coi được mà thôi. Dù sao, tồn tại như Thái Thanh Hoàng, có mấy ai có thể ám sát hắn được. Nếu như có thể ám sát Thái Thanh Hoàng thì thị vệ trưởng như hắn cũng không có đất dụng võ, bởi vì Thái Thanh Hoàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nói vậy, thị vệ trưởng nhà ngươi sẽ làm theo mệnh lệnh của ta răm rắp. Lý Thất Dạ nhìn Trương Giáp Đệ, mỉm cười. Điện hạ yên tâm, bệ hạ đã giao thuộc hạ cho điện hạ sai khiến thì mệnh lệnh của điện hạ chính là mệnh lệnh của bệ hạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám qua loa. Trương Giáp Đệ đứng thẳng, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc. Một vị bất hủ, bất luận là ở đâu thì cũng là một đại nhân vật, cho dù là ở Cửu Bí Đạo Thống, ở Đấu Thánh Vương Triều thì hắn cũng là đại nhân vật tồn tại cao thượng. Thế nhưng chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ lại không hề làm giá, thậm chí hắn chưa từng đặt mình vào vị thế của chân thần bất hủ mà chỉ coi mình là quân nhân chấp hành mệnh lệnh. Đây là điều mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, một vị chân thần bất hủ lại coi mình là quân nhân chấp hành mệnh lệnh. Chuyện này, e rằng chỉ xảy ra với Trương Giáp Đệ mà thôi. Nói vậy, ngươi trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, Lý Thất Dạ cười nói. Không dối gạt điện hạ, bệ hạ có ân tái tạo với thuộc hạ, là phụ mẫu tái sinh của thuộc hạ. Trương Giáp Đệ không hề che giấu, nói rằng, có bệ hạ thì mới có thuộc hạ ngày hôm nay. Hóa ra, Trương Giáp Đệ xuất thân là một người lính, hắn chỉ là một người lính bình thường trong quân đội. Hơn nữa hắn còn xuất thân từ dân gian, là một phàm nhân địa vị rất thấp. Nhắc cũng lạ, một lần Thái Thanh Hoàng đi tuần thì vừa mắt một phàm nhân bình thường như Trương Giáp Đệ. Khiến người khác khó tin hơn là, Thái Thanh Hoàng tặng hắn một quyển tứ thần biến trong Thái Thanh Đan Kinh để hắn tu luyện. Đây là một chuyện rất khủng khiếp. Phải biết rằng Thái Thanh Đan Kinh là tác phẩm của Trịnh Đế, mà Trịnh Đế là chân đế lợi hại nhất Cửu Bí Đạo Thống. Ở thời đại của Trịnh Đế, Cửu Bí Đạo Thống suy sụp, thiếu niên Trịnh Đế ngang trời quật khởi, trở thành chân đế vô địch, từ đó phục hưng Cửu Bí Đạo Thống, cũng đặt vững địa vị vững chắc của Đấu Thánh Vương Triều ở Cửu Bí Đạo Thống. Đời sau có người bình chọn 10 ngôi sao sáng nhất lịch sử thì đã xếp Trịnh Đế vào danh sách này. Trịnh Đế mất cả đời để viết Thái Thanh Đan Kinh. Đây là một bộ công pháp rất kinh diễm, đồn rằng có thể sánh ngang với Cửu Bí mà Thủy Tổ để lại. Nếu nói, Cửu Bí là của Đạo Thống, thì Thái Thanh Đan Kinh là của riêng Đấu Thánh Vương Triều. Qua đó có thể thấy Thái Thanh Đan Kinh quan trọng với Đấu Thánh Vương Triều như thế nào. Bình thường, cho dù chỉ là một quyền trong công pháp thì cũng không được phép tặng cho người ngoài. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, ai có thể ngăn cản hắn? Vì vậy hắn ban tặng quyển tứ thần biến trong Thái Thanh Đan Kinh, không ai dám vọng nghị, cũng không ai dám ngăn cản, ngay cả lão tổ của Đấu Thánh Vương Triều cũng như vậy. Trương Giáp Đệ không chịu thua kém, đã chứng minh được Thái Thanh Hoàng không nhìn lầm người. Sau khi có được tứ thần biến thì Trương Giáp Đệ bước lên con đường tu luyện. Lúc này, Trương Giáp Đệ tầm thường biểu hiện ra thiên phú tu luyện hết sức kinh người, thậm chí có thể gọi là thiên phú dị bẩm. Trên đường tu luyện, Trương Giáp Đệ tăng nhanh như gió, cuối cùng trở thành một vị bất hủ. Cho dù không thể so sánh với nhân vật như Tôn Lãnh Ảnh, thế nhưng cũng đủ tiếu ngạo bát phương. Hơn nữa, từ trước tới nay Trương Giáp Đệ luôn luôn trung thành với Thái Thanh Hoàng. Cho dù hắn có trở thành chân thần bất hủ thì hắn vẫn cứ đặt mình vào vị thế của một người lính. Điều này càng chứng tỏ Thái Thanh Hoàng không nhìn lầm người, trong Đấu Thánh Vương Triều cũng không còn lão tổ nào dám nói ra nói vào nữa. Bất kể là ai, trung thành, luôn là đức tính tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt. Trước khi tới đây bệ hạ có mời điện hạ đi chọn vài món bảo vật phòng thân, không biết khi nào thì điện hạ muốn đi theo thuộc hạ xuống bảo khố một chuyến. Trương Giáp Đệ nói cung kính, mặc dù Trương Giáp Đệ hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Dạ, hơn nữa người này còn là một người trẻ tuổi không có tiếng tăm, thậm chí vừa nhìn là biết đây là một người trẻ tuổi có đạo hạnh nông cạn. Người trẻ tuổi như vậy, ở Cửu Bí Đạo Thống, tùy tiện gom đại cũng gom được một bó to. Người trẻ tuổi như vậy, theo lý thì không thể nào sai khiến được chân thần bất hủ hết. Thế nhưng Trương Giáp Đệ lại răm rắp nghe lời Lý Thất Dạ. Hắn sẽ không vì Lý Thất Dạ nhỏ yếu mà xem thường Lý Thất Dạ, cũng không vì Lý Thất Dạ chỉ là một tiểu tử vô danh mà qua loa Lý Thất Dạ, hoặc chậm đãi Lý Thất Dạ. Khi Thái Thanh Hoàng phái hắn tới bên cạnh Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ chính là chủ nhân của hắn sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Lý Thất Dạ. Đây chính là chỗ lợi hại của Trương Giáp Đệ, cũng là lý do mà năm đó Thái Thanh Hoàng vừa ý hắn. Chọn vài món bảo vật, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói. Có thể chọn bao nhiêu, bệ hạ không nói con số cụ thể, chỉ cần điện hạ muốn thì có thể lấy đi. Trương Giáp Đệ nói ngay, Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng, cũng được, ta đang rảnh rỗi, đi xem qua một chút, xem có thứ gì tốt không. Trương Giáp Đệ không nói hai lời, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ, dẫn Lý Thất Dạ tới bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều. Bình thường, một truyền thừa, cho dù chỉ là Vương Triều, thì việc mở bảo khố cho người khác đi vào chọn bảo vật tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bên trong phần lớn các truyền thừa, phải do các lão tổ hoặc những người nắm quyền thương lượng lại với nhau rồi mới có quyết định. Dù sao thì đây cũng là tài sản chung của truyền thừa, không phải là tài sản riêng của trưởng môn hay là hoàng đế, không thể để tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Thế nhưng việc này lại vô dụng với Thái Thanh Hoàng, có lẽ không có vương triều nào giao tài sản của toàn bộ vương triều cho một người định đoạt. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng thì lại khác, tất cả mọi thứ ở Đấu Thánh Vương Triều, bất luận là tài sản hay là quyền lực, tất cả đều do Thái Thanh Hoàng độc chiếm, những người khác không thể nhúng tay vào. Trên thực tế thì trước đây không phải như vậy, quyền lực của Đấu Thánh Vương Triều không phải do một ai đó độc tài, hơn nữa trong Đấu Thánh Vương Triều trước đây, quyền lực của Hoàng đế rất có hạn. Chương 3587, làm thái tử là để làm gì? Khi đó người cầm quyền Đấu Thánh Vương Triều chính là Thánh Các. Thánh Các của Đấu Thánh Vương Triều do các vị lão tổ trong Hoàng thất cơ cấu thành, quyết định toàn bộ vận mệnh của Đấu Thánh Vương Triều, tất cả quyết sách quan trọng của Đấu Thánh Vương Triều đều xuất phát từ Thánh Các. Thế nhưng sau khi Thái Thanh Hoàng tích lũy từ đời này sang đời khác, tam thế xưng hoàng, giúp hắn tích lũy ra quyền uy tuyệt đối, giúp hắn tích lũy được nội tình tuyệt đối, hơn nữa bản thân hắn còn là một vị chân thần bất hủ vô địch. Cuối cùng, Thái Thanh Hoàng lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Thánh Các, từ đó về sau Thánh Các lui ra khỏi đấu trường quyền lực của Đấu Thánh Vương Triều, không còn chia sẻ quyền lực nữa, Thánh Các cũng không còn xuất hiện trong triều chính. Cũng chính vì vậy, địa vị độc tôn của Thái Thanh Hoàng trở nên vững chắc, hắn độc tài toàn bộ Đấu Thánh Vương Triều, nắm giữ tất cả quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống, giúp cho đời này của Thái Thanh Hoàng chân chính đứng trên đỉnh cao. Có lẽ ở đế thống giới có người mạnh hơn Thái Thanh Hoàng, thế nhưng nhìn khắp đế thống giới, không ai có quyền thế hơn Thái Thanh Hoàng. Hôm nay Thái Thanh Hoàng đã đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế thống giới, hắn chính là người có quyền thế nhất đế thống giới. Cũng chính vì vậy, Thái Thanh Hoàng muốn lập Lý Thất Dạ làm thái tử thì lập Lý Thất Dạ làm thái tử, không ai dám ngăn cản. Nếu là ngày thường, một vị hoàng đế dám lập một người xa lạ làm thái tử thì chắc chắn sẽ chọc vỡ tổ ong, quyết định này chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Thế nhưng tới phiên Thái Thanh Hoàng thì lại không hề bị ngăn cản, rất thuận lợi lập Lý Thất Dạ làm thái tử. Hơn nữa, Thái Thanh Hoàng muốn cho Lý Thất Dạ lấy vài món bảo vật phòng thân thì chỉ cần nói một câu, bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều lập tức rộng cửa cho Lý Thất Dạ, không cần bất cứ ai khác đồng ý cả. Đây chính là độc tôn thế gian, nhìn khắp đế thống giới cũng chỉ có một mình Thái Thanh Hoàng là làm được. Nắm giữ quyền lực như thế, thật sự khiến cho người khác phải ghen tị. Thế nhưng quyền lực độc tôn này chẳng mấy chốc nữa sẽ rơi vào tay Lý Thất Dạ. Nếu như để người ta biết một tên tiểu tử vô danh như Lý Thất Dạ lại nắm giữ quyền lực độc tôn thiên hạ như này thì sẽ có rất nhiều người chấn động, Lý Thất Dạ sẽ trở thành tảng thịt mỡ trong mắt mọi người. Không biết điện hạ muốn loại bảo vật nào? Bảo khố của vương triều rất lớn, nếu như điện hạ có yêu cầu thì thuộc hạ càng tiện dẫn đường hơn. Trên đường đi tới bảo khố, Trương Giáp Đệ hết lòng suy nghĩ thay Lý Thất Dạ. Tùy tiện nhìn qua, nếu muốn thì sẽ lấy, Lý Thất Dạ nói. Trương Giáp Đệ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, hắn không giành mưu lược, thế nhưng bệ hạ đã lập Lý Thất Dạ làm thái tử thì hắn sẽ tin tưởng vô điều kiện. Tuy nhiên Trương Giáp Đệ cũng thấy rất lạ lùng, thanh niên bình thường như Lý Thất Dạ bị lập làm thái tử thế nhưng phản ứng lại rất bình thản. Nếu như đổi lại là người khác thì e rằng đã hưng phấn nhảy nhót tận trời rồi. Nghĩ mà xem, năm đó khi hắn được bệ hạ nhìn trúng, hắn kích động không thôi, cả đêm không nhắm mắt, giống hệt như đang nằm mơ. So sánh với vẻ bình thản lúc này của Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ không khỏi cảm thấy xấu hổ thay biểu hiện năm xưa của mình. Nếu như mình ở tuổi Lý Thất Dạ được lập làm thái tử thì chẳng phải sẽ hưng phấn bể tim luôn hay sao? Điện hạ đã từng tu luyện, Trương Giáp Đệ đánh giá Lý Thất Dạ. Hắn có thể thấy được Lý Thất Dạ đã từng tu luyện, quan sát vẻ ngoài thì đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất nông cạn. Tuy nhiên không thể nhìn ra hắn tu luyện công pháp gì, nhưng cho dù có tu luyện công pháp gì đi nữa thì cũng chỉ là công pháp rất thô thiển mà thôi. Tùy tiện tu luyện một chút mà thôi, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói. Trương Giáp Đệ vội nói, không biết điện hạ tu luyện công pháp gì, cảnh giới gì, có lẽ thuộc hạ có thể giúp điện hạ tìm được bảo vật phù hợp. Trương Giáp Đệ có tư cách nói câu này, hắn là chân thần bất hủ. Ở trong bất kỳ một đạo thống nào, hắn đều là tồn tại cấp bậc lão tổ, mọi đệ tử đều phải cung kính với hắn, ngay cả đệ tử thiên tài thì hắn cũng có tư cách chỉ điểm một hai. Chỉ là, Trương Giáp Đệ không coi mình là chân thần bất hủ mà thôi. Chân đồ cấp 13, còn công pháp, chỉ tùy tiện tu luyện mà thôi. Lý Thất Dạ thuận miệng đáp, ách, Trương Giáp Đệ giật mình, sau đó nói khẽ, điện hạ, trong cảnh giới tu sĩ không có chân đồ cấp 13. Chân đồ cao nhất chỉ có 9 cấp, đổi lại là người khác. Đừng nói chân thần bất hủ, mà ngay cả một cường giả cũng sẽ cười nhạo Lý Thất Dạ. Ngay cả thường thức cơ bản nhất cũng không biết mà cũng dám khoác lác nói đã từng tu luyện, đúng là ngay cả nhập môn cũng chưa từng. Nhưng Trương Giáp Đệ lại không cười nhạo Lý Thất Dạ, chỉ thiện ý nhắc nhở. Hắn vốn là chân thần bất hủ, lẽ ra không cần phải hạ thấp mình như vậy. Há, thì ra là như vậy. Lý Thất Dạ cười nói. Vậy thì cấp 3, thế nhưng, ta càng thích cấp 13 hơn, nghe có vẻ phong cách hơn, có thần vận hơn. Nghe vậy, Trương Giáp Đệ cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp gỡ một người tùy tiện đến như thế, một người ngay cả cấp bậc tu luyện của mình cũng nói tùy tiện. Người này, lòng dạ phải lớn thế nào thì mới làm được như thế? Nếu như Điện Hạ có hứng thú thì có thể thử tu luyện những công pháp khác. Bên trong vương triều có vô số công pháp cho Điện Hạ chọn. Nếu Điện Hạ không chê thì thuộc hạ có thể tham mưu cho Điện Hạ. Trương Giáp Đệ cố gắng nói ra câu này một cách thân thiện. Phải biết rằng hắn là chân thần bất hủ, đổi lại là những người khác, được Trương Giáp Đệ chỉ điểm thì chẳng khác gì có được đại cơ duyên, thế nhưng bây giờ lại nghe như Trương Giáp Đệ cầu xin Lý Thất Dạ tu luyện vậy. Đương nhiên, hiện tại Lý Thất Dạ đã là thái tử của Đấu Thánh Vương Triều. Theo phong cách độc tài của Thái Thanh Hoàng thì Lý Thất Dạ thật sự có thể tùy ý lựa chọn công pháp của Đấu Thánh Vương Triều mà không cần bất kỳ ai cho phép. Có chân thần bất hủ như ngươi làm thị vệ, ta còn cần tu luyện để làm gì nữa, nên đương nhiên phải cố gắng sống hưởng thụ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Giáp Đệ cười khổ, kiên nhẫn nói rằng. Điện hạ, cũng không thể nói như vậy được, thuộc hạ không nhất định có thể bảo vệ ngươi cả đời. Huống chi, cường giả trong thiên hạ nhiều như sao trên trời, người mạnh hơn ta cũng không hề ít. Nếu như điện hạ có thể tu luyện một, hai tuyệt học phòng thân thì không còn gì bằng. Chương 3588, Hoàng thượng bao giờ mới chết đây thượng? Ngay cả chân thần bất hủ như ngươi cũng không phải là đối thủ thì ta học một vài công phu mèo quào có ích lợi gì, lẽ nào có thể hù chạy kẻ địch hay sao? Nếu như không có tác dụng thì cần gì phải học chứ? Lẽ nào ngươi có thể giúp ta trong một, hai ngày trở thành chân thần bất hủ hay sao? Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ nói vậy khiến cho Trương Giáp Đệ ngạc nhiên hồi lâu. Lời nói của Lý Thất Dạ tuy không xuôi tai, thế nhưng thật sự có đạo lý. Giống như hắn, tuy rằng hắn là một vị chân thần bất hủ rất mạnh, thế nhưng làm thị vệ trưởng của Thái Thanh Hoàng lại không hề có tác dụng mà giống như là vật trang trí hơn. Nếu như ngay cả chân thần bất hủ như hắn cũng không ngăn nổi thì Lý Thất Dạ tu luyện công pháp tuyệt thế chỉ mấy ngày, nếu như gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể làm được gì. Thuộc hạ đúng là không có cách giúp điện hạ trong một, hai ngày trở thành chân thần bất hủ. Trương Giáp Đệ cười khổ, thẳng thắn thừa nhận. Vậy được rồi, Lý Thất Dạ buông tay, cười nói. Đã vậy thì ta làm xong phận sự của mình là được. Ta làm thái tử, nên đương nhiên phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên phải hưởng thụ cuộc sống xa hoa thưởng thụ. Còn vấn đề an toàn thì giao cho ngươi, nếu không thì còn cần thị vệ trưởng như ngươi để làm gì? Trương Giáp Đệ lại ngạc nhiên lần nữa, Lý Thất Dạ nói quá có lý. Nếu như thị vệ trưởng không hoàn thành được phận sự của mình thì còn cần thị vệ trưởng như hắn làm gì nữa? Tướng quân là mang binh đánh giặc, thị vệ là bảo vệ an toàn, mỗi người đều có phận sự của mình. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, nói rằng, nếu như ta có thể quét ngang cửu thiên thập địa, vạn cổ vô địch thì còn cần tướng quân, còn cần thị vệ trưởng để làm gì nữa, chẳng phải nuôi không công cả lũ hay sao? Ta làm thái tử, nắm giữ quyền lực trong tay là được. Cái ta phải làm, chính là hưởng thụ, rồi lại hưởng thụ. Trương Giáp Đệ cười khổ, trong nhất thời, hắn không thể phản bác nổi. Lời nói của Lý Thất Dạ, ngoại trừ câu hưởng thụ ở cuối cùng ra thì mẹ nó quá có lý. Nếu như chuyện gì thái tử cũng có thể làm được thì còn cần những người khác làm chi nữa. Cuối cùng, Trương Giáp Đệ vẫn nhẹ nhàng nói rằng, điện hạ nên tu luyện thì vẫn hơn, coi như không luyện công pháp tuyệt thế thì cũng có thể luyện bộ pháp. Vương triều chúng ta có mấy bộ pháp vô địch thiên hạ, cho dù không thể hơn được thần hành môn, thế nhưng cũng không kém hơn là bao. Điện hạ có một, hai bộ pháp tuyệt để phòng thân thì vẫn hơn. Có thể nói Trương Giáp Đệ đã tận tình khuyên nhủ rồi. Chân thần bất hủ như hắn, gần như đã phải cầu xin Lý Thất Dạ tu luyện. Có gì tốt để học chứ? Lý Thất Dạ làm điệu bộ như công tử bột, cười nói. Nếu như Đấu Thánh Vương Triều vô địch thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, lại có chân thần bất hủ như ngươi làm thị vệ cho ta, thì có học hay không cũng không quan trọng, thiên hạ dù lớn, thế nhưng có mấy ai dám động tới ta? Dáng vẻ không cầu tiến của Lý Thất Dạ thật giống như công tử bột sống sung sướng, hơn nữa còn là loại công tử bột bùn nhão không đắp được tường. Trương Giáp Đệ hết nói nổi. Đổi lại là người khác, cơ hội tu luyện bộ pháp tuyệt thế của Đấu Thánh Vương Triều bọn họ cầu còn không thấy. Lý Thất Dạ thì hay rồi, cầu hắn học nhưng hắn lại không muốn học, đúng là một vị thái tử không chịu nổi cực khổ, chỉ có ham muốn hưởng lạc mà thôi. Tuy nói vậy, Trương Giáp Đệ thở dài, tận tình khuyên nhủ, nhưng điện hạ, người cầm quyền lực chí cao vô thượng trong tay, thiên hạ có vô số người thèm thuồng quyền lực trong tay ngươi. Không nói kẻ thù bên ngoài, cũng không nói tới những đại giáo thế gia không đủ tư cách, thế nhưng những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Binh Chỉ Thế Gia, Thần Hành Môn đã thèm thuồng đấu thánh vương triều lâu lắm rồi. Nếu như điện hạ không có thực lực trấn áp bát phương thì sợ rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gây cản trở. Đối với Trương Giáp Đệ, Thái Thanh Hoàng chính là cha mẹ tái sinh của hắn, đấu thánh vương triều đối với hắn có ân nặng như núi. Trương Giáp Đệ cũng biết thời gian của Thái Thanh Hoàng không còn nhiều nữa, sợ rằng không lâu nữa thì Thái Thanh Hoàng sẽ băng hà. Một khi Thái Thanh Hoàng băng hà rồi thì những con quái vật khổng lồ dòm ngó quyền lực của đấu thánh vương triều sẽ mất bình tĩnh. Là người của đấu thánh vương triều, Trương Giáp Đệ không hề muốn đấu thánh vương triều sụp đổ. Từ tận đáy lòng, hắn hy vọng Lý Thất Giả có thể gánh vác đại cục, bảo vệ cơ nghiệp của Thái Thanh Hoàng. Cũng chính vì vậy hắn mới tận tình khuyên nhủ Lý Thất Giả, chỉ hận Lý Thất Giả không hề học nhiều thêm vài phần bản lĩnh. Chỉ khi nào Lý Thất Giả mạnh mẽ rồi thì tương lai hắn mới có thể trấn áp cục diện, bằng không, cửu bí đạo thống chắc chắn sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Chờ tới khi đó rồi nói sau, Lý Thất Giả không hề quan tâm, vuốt vuốt mái tóc, cười nói. Trương Giáp Đệ cười khổ, hắn đã hết cách rồi, hắn không thể nào chỉnh đốn được Lý Thất Giả, thế nhưng hắn có thể làm gì nữa đây? Chuyện duy nhất mà hắn có thể làm đó chính là bảo vệ Lý Thất Giả an toàn. Hoàng thượng phái người tới là làm thị vệ cho ta, hay là làm đế sư cho ta? Khi đi đường, Lý Thất Giả cười nói, Trương Giáp Đệ nói vội, bệ hạ phái ta tới là để bảo vệ điện hạ an toàn. Thuộc hạ xuất thân dân gian, học thức rất ít, không có tư cách làm đế sư. Nếu như điện hạ ngại thuộc hạ nói nhiều thì thuộc hạ sẽ không nói nữa. Không sao, Lý Thất Giả hời hợt khoát ống tay áo, cười nói. Nói chuyện đi, như vậy rất tốt, bên người có một khúc gỗ đi theo suốt cả ngày thì sẽ nhàm chán dữ lắm. Trương Giáp Đệ thầm thở dài, hắn không biết đấu thánh vương triều nằm dưới sự cai trị của một chủ nhân như thế này thì tương lai sẽ có cục diện như thế nào nữa. Hoàng thượng bao giờ mới chết? Ngay lúc này, Lý Thất Giả bất thình lình hỏi một câu. Câu hỏi này làm Trương Giáp Đệ giật mình, sợ hãi mất hồn mất vía. Hắn rùng mình, cúi đầu nói rằng, bệ hạ vạn thọ vô cương, vô địch thế gian, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng câu nói này chính là đang nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết, nếu như truyền tới tai Thái Thanh Hoàng thì đây chính là tội chết. Chương 3589, Hoàng thượng bao giờ mới chết đây, hạ? Tuy rằng Thái Thanh Hoàng chính là cha mẹ tái sinh của hắn, thế nhưng Trương Giáp Đệ cũng biết rằng, Thái Thanh Hoàng chính là một người thiết huyết vô tình, một khi có người phạm vào chuyện tối kỵ của hắn thì người đó chắc chắn phải chết. Lời tự an ủi mình như thế, không cần phải nói nữa. Lý Thất Giả phất tay, cười nói, ngay cả người ngu cũng nhìn ra Hoàng thượng sắp đi đời nhà ma rồi, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Dù không phải là hôm nay thì cũng là chuyện nay mai, không thể chịu đựng quá lâu nữa. Trương Giáp Đệ mở to mắt nhìn Lý Thất Giả, không biết người này là nhóc con vô tri hay là một tên điên nữa. Thế mà lại dám đường đường chính chính nói như vậy. Càng chết người hơn là, người này lại nói ngay trước mặt hắn. Người ngu cũng biết Trương Giáp Đệ hắn chính là tâm phúc của Thái Thanh Hoàng. Nói câu nói này trước mặt hắn, cũng chẳng khác nào muốn đưa câu nói này vào tai Thái Thanh Hoàng. Đúng thật là chán sống mà. Tuy rằng Lý Thất Giả đã được phong làm thái tử, thế nhưng cũng không tới nỗi nóng lòng muốn trèo lên ngôi vị hoàng đế như thế chứ. Coi như nóng lòng trèo lên ngôi vị hoàng đế, hy vọng Thái Thanh Hoàng chết nhanh một chút, thì cũng không tới mức không giữ mồm giữ miệng như thế này. Thế nhưng Lý Thất Giả lại nói ra một cách đường hoàng, giống như hận không thể nhìn thấy Thái Thanh Hoàng chết ngay lập tức. Điện hạ quá lời, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trương Giáp Đệ đã bị dọa sợ, vội vàng nói nhỏ. Trương Giáp Đệ coi như cũng có lòng tốt, đổi lại là người khác thì đã báo cáo câu nói này của Lý Thất Giả cho Thái Thanh Hoàng, kéo Lý Thất Giả xuống ngựa chặt đầu của hắn. Thế nhưng Trương Giáp Đệ vẫn niệm tình Lý Thất Giả còn trẻ vô tri, vì vậy nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thất Giả. Không có gì cả, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, nào có ai có thể trường sinh. Lý Thất Giả cười nói, có dịp ta sẽ hỏi Hoàng thượng, hỏi xem bao giờ hắn chết. Lời này khiến Trương Giáp Đệ bối rối, không biết trong hồ lô của Lý Thất Giả bán thuốc gì. Đổi lại là người khác thì không ai dám chạy tới trước mặt Hoàng đế hỏi hắn bao giờ chết, đây chính là tội lớn chém đầu. Ngay cả người ngu cũng không làm như thế, trừ phi là ngu hết cách cứu. Nhất thời, Trương Giáp Đệ ngẩn người. Không đoán được Lý Thất Giả là loại người như thế nào. Vì vậy, lúc này Trương Giáp Đệ dứt khoát không nói, ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn không muốn bị vạ lây. Trương Giáp Đệ ngậm miệng không nói không rằng nên đoạn đường này có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Lý Thất Giả không để tâm, đi bộ nhàn nhã, thưởng thức phong cảnh trên đường đi. Cuối cùng, bọn họ tới trước bảo khố của đấu thánh vương triều. Bảo khố của Đấu Thánh Vương triều có vô số cường giả bảo vệ, không được cho phép thì không ai được phép bước vào nửa bước. Sau khi hai người bọn họ đi qua hết cánh cửa này tới cánh cửa khác thì cuối cùng cũng đi được vào bên trong bảo khố. Bảo khố của Đấu Thánh Vương triều rộng lớn biết mấy, đi vào bên trong bảo khố này thì chẳng khác nào đi vào một thế giới khác. Bảo khố cực kỳ rộng lớn, từng hòm bảo vật cao lớn được đậy kín, cũng có những món bảo vật mạnh mẽ đang trôi nổi. Lý Thất Dạ nhìn lướt qua, nhìn bảo khố rộng lớn trước mắt, cười cợt, nói rằng: "Đấu Thánh Vương triều chúng ta có bí tàng không? Bảo vật nơi này tuy nhiều, thế nhưng quá tầm thường." "Chuyện này, thuộc hạ không biết." Trương Giáp Đệ cười gượng, nói, nhất thời, hắn cảm thấy mơ hồ về người chủ nhân mới này. Ngươi nói hắn là thằng nhóc làm sằng làm bậy thì cũng đúng, bởi vì hắn nói chuyện không kiêng kỵ. Thế nhưng, khẩu khí của hắn lại quá lớn. Bảo khố trước mắt chính là toàn bộ tài sản của Đấu Thánh Vương triều. Trong bảo khố này bảo vật nhiều vô số kể. Đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả chân thần như hắn lần đầu tới bảo khố cũng bị bảo khố bảo vật nhiều vô số kể làm rung động. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề có phản ứng gì hết, lại còn nói rằng bảo khố này quá tầm thường. Khẩu khí này quá lớn, e rằng ngay cả chân thần bất hủ như hắn cũng không dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hết sức hời hợt nói ra câu nói bá đạo như thế. Gặp gỡ chủ nhân như thế này, Trương Giáp Đệ cảm thấy mờ mịt không hiểu. Trương Giáp Đệ cũng không phải là tiểu nhân vật gì cho cam, hắn là chân thần bất hủ, còn lâu mới lừa gạt được hắn. Thế nhưng hiện tại Trương Giáp Đệ hoàn toàn không nhìn rõ chủ nhân mới của hắn. Bên trong bảo khố này có rất nhiều bảo vật, binh khí, tiên kim, kỳ bảo, thần mộc. Ở đây không chỉ giữ vật, mà còn giữ rất nhiều tài nguyên. Mỗi món bảo vật, tiên tài đều tỏa ra đủ loại màu sắc. Đi trong bảo khố này, ai cũng cảm thấy hoa cả mắt. Đi trong bảo khố này, ai ai cũng bị số lượng bảo vật nhiều vô số kể chấn động. Ngay cả chân thần bất hủ nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy thì cũng cảm thấy chấn động. Đổi lại là những người trẻ tuổi khác, nhìn thấy có nhiều bảo vật như vậy để mình chọn lựa thỏa thích thì chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, người có định lực tốt cách mấy thì cũng không thể kiềm chế được sự sung sướng. Cho dù có định lực tốt cách mấy thì cũng không thể kiềm chế được tâm trạng của mình, sẽ biểu hiện ra vẻ vui mừng trước đống bảo vật nhiều vô số kể. Thế nhưng khi Trương Giáp Đệ quan sát Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ rất bình thản, hoàn toàn không để tâm, chỉ đi nhìn qua một chút, không hề có vẻ kinh hỉ. Dáng vẻ của Lý Thất Dạ giống hệt như đi chợ lựa rau, như thể trước mắt không phải là bảo vật kinh thế hãi tục, mà chỉ là những bó cải trắng hay củ cải mà thôi. Lý Thất Dạ rất bình thản, tình cờ lắm mới có một, hai món bảo vật để hắn dừng chân quan sát. Hơn nữa, Trương Giáp Đệ cẩn thận quan sát thì thấy rằng Lý Thất Dạ không phải giả đò bình tĩnh, cũng không phải đang khống chế tâm trạng của mình, mà hắn thật sự bình thản, giống hệt như đang đi chợ mua rau, phản ứng rất tự nhiên. Dù sao thì Trương Giáp Đệ cũng là chân thần bất hủ, nếu như có người đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình ngay trước mặt hắn thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Thế nhưng hiện tại Trương Giáp Đệ có thể khẳng định rằng, Lý Thất Dạ không hề khống chế tâm trạng của mình, trong lòng của hắn không hề cảm thấy mừng rỡ phát điên, phản ứng của hắn rất bình thường, rất bình thản. Trương Giáp Đệ nhìn không thấu, cảm thấy có chút đờ đẫn. Năm đó lần đầu tiên hắn theo Thái Thanh Hoàng vào bảo khố, lúc đó hắn không còn là một tên tiểu tử nữa mà đã trở thành cường giả vang danh thiên hạ. Hắn lúc đó đã trải qua bao năm sóng gió, gặp gỡ không ít cảnh tượng hoành tráng. Chương 3590, đều là của ta. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật nhiều vô số kể bên trong bảo khố thì hắn bị rung động ngay tức khắc. Vậy mà người trẻ tuổi như Lý Thất Dạ lại không hề có phản ứng nào hết, giống hệt như đang đi chợ lựa rau, hoàn toàn không coi vào đâu cả. Trương Giáp Đệ không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào nữa. Hắn tin rằng thế gian này không có mấy ai có thể bình tĩnh đứng trước bảo khố này, huống chi là còn có thể tự do lựa chọn bảo vật bên trong bảo khố nữa. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại làm được, những món bảo vật kinh thế hãi tục này trong mắt Lý Thất Dạ chẳng khác gì những bó cải trắng. Lúc này hắn nhìn không thấu chủ nhân mới. Hắn rốt cuộc là phản ứng chậm trễ, hay là nhìn nhiều nên chai mắt. Đứng trước nhiều bảo vật như thế mà lại không có phản ứng, người như thế nếu không phải là kẻ ngu thì là người đã từng thấy qua chuyện trọng đại. Trương Giáp Đệ đương nhiên không biết rằng Lý Thất Dạ đã thấy quá nhiều bảo tàng. So với bảo khố của Luân Hồi Hoang Tổ thì bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều chẳng đáng vào đâu cả. Trong lúc đi dạo vòng quanh, Lý Thất Dạ từng dừng chân trước mấy món bảo vật quan sát. Trong đó có một cái chuông lớn, chuông này ánh tím, giống như được tạo ra từ vàng ngọc. Thế nhưng màu tím này không phải là tím của vàng ngọc, mà là màu tím của kim loại. Cái chuông này liền thành một khối, không giống như là hậu thiên đúc thành, mà là trời sinh nó là một cái chuông. Cái chuông này tỏa ra tử khí cuồn cuộn, tử khí của cái chuông này gắn kết với nhau nâng cái chuông này lên cao. Chuông này là một món bảo vật lợi hại, nghe nói khi bệ hạ còn trẻ đã dùng nó làm binh khí. Khi Lý Thất Dạ dừng chân trước cái chuông lớn này, Trương Giáp đệ thầm rung động. Mặc dù Lý Thất Dạ vòng quanh bảo khố như đang vòng quanh chợ bán rau cải, có rất nhiều bảo vật hắn chỉ lướt mắt nhìn qua, còn khiến hắn dừng lại quan sát như cái chuông này thì không có bao nhiêu. Điều này ít nhất nói rõ ánh mắt của Lý Thất Dạ rất lợi hại, nhìn qua là biết cái nào tốt cái nào xấu, tuyệt đối là người biết hàng. Hừm, tạm coi được, Lý Thất Dạ tùy ý gật đầu, tiếp tục đi tiếp. Trương Giáp đệ không biết nói gì hơn, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu chủ nhân mới của mình. Trong một góc của bảo khố, Lý Thất Dạ dừng chân một chút. Chỉ thấy góc bảo khố này bày đại pháo, những khẩu đại pháo này không biết được đúc từ vật liệu gì, nòng pháo đen nhánh như mực, giống như có thể nổ rớt bầu trời. Đám pháo này tuy uy lực mạnh mẽ, thế nhưng nghe nói từ sau khi chủ nhân của chúng nó qua đời thì đã không còn nhiên liệu nữa. Nếu như dùng hết nhiên liệu thì đám pháo này sẽ trở thành đồng nát sắt vụn. Thấy Lý Thất Dạ quan sát những khẩu pháo này, Trương Giáp đệ giới thiệu. Như vậy chơi mới vui, Lý Thất Dạ cười nói. Loại binh khí này không cần sức mạnh điều khiển, là một món đồ chơi rất tốt. Thấy ai không hợp mắt thì lấy ra bắn hắn, đi tới đâu thì bắn tới đó. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Trương Giáp đệ cười khổ. Những pháo này rất quý giá, một khi sử dụng xong thì sẽ trở thành sắt vụn, ngày thường ai mà nỡ lấy ra sử dụng chứ. Thấy ai không hợp mắt thì lấy pháo ra bắn đối phương, đúng là phung phí của trời, quá sức lãng phí. Sau khi đi dạo hết bảo khố thì Lý Thất Dạ không chọn bảo vật nào hết, xoay người rời đi. Điện hạ không chọn bảo vật sao? Thấy Lý Thất Dạ không chọn bảo vật đã đi, Trương Giáp đệ cảm thấy lạ nên hỏi rằng. Sau này chẳng phải ta sẽ lên cầm quyền hay sao? Lý Thất Dạ hỏi ngược. Đúng vậy, Trương Giáp đệ đành phải trả lời. Đây là chuyện đương nhiên mà, bây giờ hắn là thái tử, tương lai hắn chính là hoàng đế của Đấu Thánh Vương Triều. Như vậy chẳng phải xong rồi sao? Lý Thất Dạ cười nói. Khi hoàng thượng chết rồi, đừng nói là bảo khố, mà toàn bộ cửu bí đạo thống sẽ trở thành của ta. Nắm giữ toàn bộ thế giới rồi thì chọn bảo vật cái đít chi nữa, ta muốn lấy thì cứ việc mà lấy. Nói tới đây, Lý Thất Dạ miết Trương Giáp đệ, nói rằng. Chẳng phải bây giờ ta muốn chọn mấy món thì chọn bấy nhiêu món hay sao? Nếu đã là của ta thì cần gì phải gấp, khi nào cần thì sẽ quay trở lại. Má ơi, Trương Giáp đệ gào to trong lòng. Hắn cảm thấy rằng người này thật sự điên rồi, còn chưa lên làm hoàng đế, Thái Thanh Hoàng còn chưa có chết thì hắn đã khoác lác nói rằng toàn bộ Giang Sơn đều là của hắn. Đúng là người điên không hơn không kém, đúng là không coi ai ra gì cả. Trương Giáp đệ khóa chặt miệng, không dám nói câu nào. Hắn không muốn dây vào chuyện này, làm không cẩn thận, Thái Thanh Hoàng mà tức giận thì sẽ có rất nhiều người rơi đầu. Sau cùng, Trương Giáp đệ đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi bảo khố. Khi rời khỏi bảo khố thì Lý Thất Dạ như phát thần kinh, bày ra dáng vẻ công tử bột, phất tay với những lão tổ bảo vệ bảo khố, căn dặn rằng. Các ngươi phải trông coi bảo khố của ta thật kỹ vào, làm việc nghiêm túc vào, chờ ngày ta nắm giữ Giang Sơn thì sẽ trọng thưởng các ngươi. Câu nói này của Lý Thất Dạ làm tất cả mọi người trông coi kho báu giật mình. Những cường giả trông coi kho báu biến sắc, hai mặt nhìn nhau, không dám nói năng gì hết. Lúc này bọn họ cảm thấy Lý Thất Dạ phát điên rồi, Thái Thanh Hoàng còn chưa chết mà hắn đã muốn nắm giữ Giang Sơn, muốn chia cắt bảo vật. Đương nhiên, những cường giả này giật mình thì giật mình, thế nhưng không ai dám ăn nói lung tung, lỡ như để Thái Thanh Hoàng cho rằng bọn họ là đồng đảng của Lý Thất Dạ thì thảm rồi, trong một đêm sẽ có vô số đầu người rơi xuống. Hiện tại mọi người không rõ Thái Thanh Hoàng đang bị làm sao, có lẽ hắn tuổi già hồ đồ nên mới lập một người như thế này làm thái tử. Sau khi rời khỏi bảo khố thì Trương Giáp đệ lập tức đưa Lý Thất Dạ về Đông Cung, trên đường đi hắn lo trái lo phải, bởi vì hắn sợ Lý Thất Dạ gặp ai khác thì sẽ hỏi chừng nào Thái Thanh Hoàng chết. Nếu như thật sự truyền vào tai Thái Thanh Hoàng thì chắc chắn sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất, sẽ khiến cho Hoàng Cung sau một đêm tràn ngập máu tanh. Cuối cùng cũng đưa Lý Thất Dạ bình an quay về Đông Cung, Trương Giáp đệ thở dài như chút được gánh nặng. Lúc này Trương Giáp đệ cảm thấy rằng, hắn tình nguyện có người tới ám sát Lý Thất Dạ, cho dù kẻ địch có mạnh cách mấy thì hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng hắn lại sợ cái miệng của Lý Thất Dạ đi nói lung tung khắp nơi. Chương 3591, cô gái thần bí thượng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ rất hờ hững, thái độ của Lý Thất Dạ cũng rất thú vị, với thực lực của hắn, bất kể là Thái Thanh Hoàng hay là cửu bí đạo thống đều không lọt được vào con mắt của hắn. Thế nhưng hắn vẫn bày ra dáng vẻ mặc cho người khác đắn đo. Thái Thanh Hoàng lập hắn làm thái tử, hắn cũng không từ chối, trái lại còn dứt khoát đồng ý, khiến mọi người không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Còn phần Thái Thanh Hoàng tại sao lại lập hắn làm thái tử thì là một điều bí ẩn. Nếu nói Thái Thanh Hoàng tuổi già nghĩ cạn, đã già hồ đồ, thì chính là nói bậy. Nhân vật như Thái Thanh Hoàng, thân là một vị bất hủ vô địch, hắn căn bản không hề già hồ đồ. Thế nhưng trước khi chết hắn lại nhất quyết giao quyền lực độc tôn cho một người trẻ tuổi mới quen biết chưa quá 2 ngày, chuyện này quá bất bình thường, cũng không biết Thái Thanh Hoàng suy nghĩ như thế nào, hay có lý do gì nữa. Lý Thất Dạ trở thành thái tử, cuộc sống rất hưởng thụ, rất thoải mái, người xung quanh hắn cung kính tới mức không thể cung kính hơn, người hầu hạ bên cạnh hắn thì dứt khoát quỳ liếm hắn. Dù sao, Lý Thất Dạ bây giờ chính là thái tử, tương lai chính là người nắm quyền cửu bí đạo thống, tương lai hắn sẽ nắm giữ quyền lực tuyệt thế vô song. Độc tôn thiên hạ, người hầu hạ bên cạnh hắn, có ai mà không muốn quỳ liếm hắn chứ? Ở Đông Cung, chỉ cần Lý Thất Dạ có yêu cầu, bất kể hắn muốn cái gì thì người hầu đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của Lý Thất Dạ. Hưởng thụ như vua chúa như thế này, khiến cho vô số người thèm chảy dãi. Gió mát thổi chậm, Lý Thất Dạ ngồi trong rừng trúc ở Đông Cung, hưởng thụ việc có người ở bên cạnh chờ hầu hạ. Tiếng gió vi vu thổi tới, để người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lý Thất Dạ nằm trên ghế đại sư, giống như đang ngủ. Gió nhẹ vuốt ve hắn như người tình dịu dàng. Cũng không biết qua bao lâu, người hầu bên cạnh Lý Thất Dạ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn một mình Lý Thất Dạ ở nơi này. Không phải, ở bên cạnh Lý Thất Dạ còn có một người, là một cô gái. Nàng ngồi trên nham thạch cách đó không xa, thần thái vô cùng tự tại. Nàng ngồi ở nơi đó, giống như hòa làm một thể với thiên địa. Cô gái này hết sức xinh đẹp, Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân đã đẹp lắm rồi, các nàng đều là những cô gái nghiêng nước nghiêng thành, có thể làm cho chúng sinh điên đảo. Thế nhưng so với cô gái này thì bất kể là Trường Sinh Chân Nhân hay là Dương Minh Tán Nhân, hai người họ đều thiếu đi một chút gì đó. Cô gái này, vẻ đẹp của nàng không phải là khuôn mặt xinh đẹp, mà là một loại khí chất. Nàng chính là tiên ở trên trời. Nếu như Dương Minh Tán Nhân xuất trần không nhiễm bụi trần, giống như là tiên trên trời, thì cũng chỉ là giống như mà thôi. Cô gái này mang tới cảm giác nàng chính là tiên tử, chứ không phải là giống như. Nàng mặc quần áo xanh nhạt, hào quang nhạt màu uốn lượn, giống như một đầm nước xanh vắt đang rung động. Trên trán của nàng dán một viên phỉ thúy này tươi xanh biên biếc, giống như bầu trời xanh thẳm, tựa như bên trong viên phỉ thúy này của nàng chứa đựng thế giới tuyên cổ vậy. Nàng ngồi im ở nơi đó, mỗi một hành động đều trùng khớp với thiên địa. Đây không phải do nàng cố tình trùng khớp với thiên địa, mà là thiên địa đang trùng khớp theo hành động của nàng, là nàng dẫn dắt nhịp điệu của thiên địa, chứ không phải nàng dung hợp với nhịp điệu của thiên địa. Hiện tại, ở đây chỉ còn Lý Thất Dạ cùng cô gái này, thậm chí có thể nói rằng khắp trời đất này chỉ còn lại hai người bọn họ, giống như đang bị cách ly với thế giới bên ngoài. Lý Thất Dạ lười biếng mở mắt, đánh giá cô gái này. Cho dù cô gái này xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, bất khả xâm phạm, thế nhưng ánh mắt của Lý Thất Dạ vẫn tùy ý, vẫn càn quấy như cũ. Cũng có thể nói rằng, không có ai có thể khiến ánh mắt của Lý Thất Dạ thôi không tùy ý, thôi không càn quấy. Lý Thất Dạ đánh giá cô gái này, nhìn cô gái này từ trong ra ngoài. Đổi lại là những cô gái khác thì sẽ cảm thấy mình trở trên trần trụi trước ánh mắt của Lý Thất Dạ. Thế nhưng cô gái này vẫn thản nhiên, hoàn toàn không bị ánh mắt càn quấy của Lý Thất Dạ ảnh hưởng. Sau hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nằm tại chỗ, không hề đứng dậy, vẫn nằm lười biếng, không thèm quan tâm tới cô gái này. Cảm giác làm thái tử như thế nào? Khi Lý Thất Dạ nằm lười biếng thì cô gái mở miệng, giọng nói của nàng rất mờ ảo, giọng nói tràn ngập linh khí, như thể nàng đã thoát khỏi phàm trần. Cực kỳ sung sướng, có câu nói như thế nào nhỉ? À, ta nhớ rồi, sung sướng bắn tinh, Lý Thất Dạ cười nói. Đã hiểu cảm giác sung sướng này hay chưa? Nếu như làm thái tử sung sướng bắn tinh, vậy thì làm hoàng đế chẳng phải sẽ sung sướng thăng thiên luôn hay sao? Cô gái mỉm cười, nụ cười của Dương Minh Tán Nhân, Trường Sinh Chân Nhân là nghiêng thành đổ nước, có thể điên đảo chúng sinh. Thế nhưng nụ cười của cô gái này thì lại khiến tất cả đệ nhất mỹ nữ trở nên lu mờ. Vậy thì ngươi không hiểu rồi. Lý Thất Dạ cười nói, hoàng đế cùng thái tử là hai chuyện khác nhau, có rất nhiều người trở thành hoàng đế, đã phải trải qua một quá trình cố gắng, trải qua rất nhiều lần chém giết, trải qua vô số máu tanh gột rửa. Có thể nói rằng, khi ngươi trải qua những thứ đó thì ngươi đã có thực lực để ngồi vững vị trí này. Khi ngồi lên vị trí này, cảm giác mà ngươi cảm nhận được không phải là cảm giác sung sướng bắn tinh, mà là cảm giác thành công, cũng có thể nói là cảm giác quân lâm thiên hạ, cảm giác tay nắm quyền lớn. Lý Thất Dạ cười nói, thế nhưng, nếu như sau một đêm ngươi đột nhiên trở thành thái tử tay cầm quyền lớn, trở thành người cầm quyền tương lai của một quốc gia, cảm giác đó sung sướng biết mấy. Ngươi không cần cố gắng, không cần ước ao thì quyền lực lớn nhất thiên hạ đã rớt xuống đầu ngươi, giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sung sướng biết mấy. Đây cũng chính là giấc mơ của những người xuất thân dân gian, vạn cổ tới nay, có biết bao người muốn một đêm phất nhanh, biết bao người muốn một đêm trở thành cường giả. Suy cho cùng, bản tính của con người chính là muốn không làm mà hưởng. Vì vậy, khi ngươi có thể không làm mà hưởng, so với cố gắng để có được thứ gì đó, cảm giác nào sẽ khiến ngươi sung sướng hơn? Đương nhiên, không làm mà hưởng sẽ khiến ngươi cảm thấy sung sướng hơn. Nếu không phải như vậy thì tại sao lại có nhiều người tìm kiếm đan dược có thể giúp ngươi tăng cường công lực trong một đêm chứ? Chương 3592, cô gái thần bí hạ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, nằm tại chỗ, nhắm mắt lại, thản nhiên nói rằng. Trong nháy mắt ông trời cầm tuyệt thế đại vận đập ta hôn mê, đập ta trở thành thái tử, cái cảm giác không làm mà hưởng này, thoải mái biết mấy. Lý Thất Dạ nói nhãn nhã, cô gái cũng nghiêng tai lắng nghe, kiên trì nghe hết câu nói của Lý Thất Dạ. Ngươi rất thú vị, cô gái cười nhạt, thế nhưng, làm thái tử thì sung sướng, nhưng làm hoàng đế thì chưa chắc. Cô gái nói, tay cầm quyền hành, sẽ có vô số người rình rập. Chờ ta làm hoàng đế rồi hãy nói không chừng Thái Thanh Hoàng sẽ không chết, thế gian có rất nhiều chuyện thường khiến con người ta cảm thấy bất ngờ. Đời người như một tuồng kịch, có mấy ai có thể đoán được ai là người diễn kịch, ai là người xem kịch. Lý Thất Dạ cười nói, lại nói, đời người ngắn ngủi, tận hưởng thú vui trước mắt đi đã, những chuyện khác, cần gì quan tâm quá mức. Tận hưởng thú vui trước mắt, cô gái mỉm cười, như tiên tử xuất trần, khiến con người ta cảm thấy mê muội. Nàng mỉm cười, nhìn Lý Thất Dạ nói rằng, ngươi là người tận hưởng thú vui trước mắt sao? Ít nhất hiện tại là như vậy, Lý Thất Dạ nói nhàn nhã. Đã nói rồi, đời người như một tuồng kịch, cuối cùng ai mới là người diễn kịch đây? Diễn cho ai xem đây? Nói không chừng, người cùng ta chỉ là khán giả qua đường, người diễn kịch thật sự vẫn chưa lên sân khấu. Vậy ngươi cảm thấy ai mới là người diễn kịch? Cô gái bất giác bị Lý Thất Dạ ảnh hưởng, duỗi thẳng đôi chân thon dài, vươn người, bên trong dáng vẻ lười biếng có phong thái mê người. Ai mà biết, Lý Thất Dạ nói tùy ý, có lẽ là ngươi, có lẽ là ta, cũng có lẽ là Thái Thanh Hoàng, hoặc toàn bộ thế giới đều đang diễn kịch. Đương nhiên, chỉ cần trong lòng ngươi có sân khấu thì đời người có nơi nào không phải là kịch chứ? Nói cũng đúng, cô gái gật đầu tán thành, nói rằng, bộ kịch này của ngươi, ngươi muốn diễn bao lâu? Ai mà biết, thái tử còn diễn chưa hết nữa là. Nói không chừng ông trời muốn ta diễn hoàng đế nữa đây này. Lý Thất Dạ cười nói, đời người hết tuồng này đến tuồng khác, diễn xong thái tử, rồi diễn hoàng đế, nói không chừng, vừa mới diễn hoàng đế thì lại muốn ta diễn vai người chết nữa kia. Vậy ngươi định diễn hoàng đế như thế nào? Cô gái mỉm cười, vậy cũng phải chờ Thái Thanh Hoàng chết rồi thì ta mới diễn hoàng đế. Thái Thanh Hoàng đang yên đang lành, ta diễn hoàng đế cái đít ấy, chỉ có thể diễn thái tử mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói, ta nói là lỡ như ngươi làm hoàng đế thì sẽ diễn hoàng đế như thế nào? Cô gái nghiêng trán, vài sợi tóc rũ xuống, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên là diễn bạo quân, Lý Thất Dạ cười nói. Tại sao lại diễn bạo quân? Cô gái tò mò, đôi mắt xinh đẹp của nàng giống như bảo thạch xinh đẹp nhất thế gian, có thể nhìn xuyên vạn cổ. Thoải mái, còn gì thoải mái hơn làm bạo quân chứ? Lý Thất Dạ cười nói. Cướp vợ người ta, giết chóc muôn nơi, chiêu nạp phi tử, dừng thịt hồ rượu, muốn làm gì thì làm, tùy ý không kiêng kỵ, cực kỳ sung sướng, còn sung sướng hơn cả bắn tinh. Bắn tinh, chỉ thấy sung sướng đê mê, đầu óc trống rỗng mà thôi. Thế nhưng cảm giác ngông cuồng tứ phía thì lại là một loại cảm giác sung sướng khác. Tay cầm quyền độc tôn, nếu như ngươi làm bạo quân, sợ rằng lúc nào cũng có người muốn lật đổ ngươi. Cô gái nói, lật đổ xong thì nghỉ chơi. Lý Thất Dạ cười nói, phủi mông rời đi là được, tay cầm quyền lớn, độc tôn thiên hạ. Lẽ nào ngươi không muốn làm minh quân, tạo phúc bát phương, để quốc gia kéo dài vạn thế? Cô gái mỉm cười, liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ cười nói, đã nói rồi, bánh từ trên trời rơi xuống, ai quan tâm tới nó như thế nào, trước tiên chơi cho đã rồi tính sao? Lẽ nào ngươi không muốn cắm rễ ở nơi này, nở hoa kết quả, để cho con cháu đời sau của mình sinh sôi nảy nở? Cô gái nói, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, chẳng lẽ có con cháu thì nhất định phải giúp bọn họ xây nên giang sơn vạn thế? Ngươi có từng thấy truyền thừa vạn thế bất diệt không? Ngươi có thấy quốc độ vĩnh hằng không? Cô gái chống tay, cực kỳ mê người, sau đó nàng lắc đầu. Vậy đó, Lý Thất Dạ cười nói, đưa cho ai thì chẳng phải cũng lụn bại hay sao, cho dù ngươi xây nên quốc độ vững bền vạn cổ thì cũng có ngày con cháu của ngươi làm nó lụn bại. Nếu như con cháu của ngươi có thể sẽ làm gia nghiệp của ngươi lụn bại thì tại sao lại phải để lại cho bọn họ, để bản thân mình phá chẳng phải thoải mái hơn sao? Trái lại, lụn bại ở trong tay của ngươi chưa hẳn là lụn bại. Lại nói, mảnh giang sơn này không phải ta đánh ra, ta chơi vui là được, mặc nó hồng thủy ngập trời, ngươi nói có đúng không? Lý Thất Dạ cười lớn, hai mắt đượm ý cười, nhìn cô gái này. Tuy rằng ánh mắt của Lý Thất Dạ đượm ý cười, thế nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, giống như có thể nhìn xuyên tuyên cổ, không có thứ gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Cô gái ngước đầu lên, chậm rãi đón lấy ánh mắt của Lý Thất Dạ. Ánh mắt của nàng thản nhiên, không sợ hãi, nàng thoải mái đối mặt với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa tay nâng cái cằm xinh đẹp của nàng, nói nhàn nhã. Nếu như ta trở thành minh quân thì mỹ nhân có muốn ở lại với ta không? Chúng ta cùng nhau sinh con đẻ cháu một phen. Cô gái này xuất trần tuyệt thế, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại rất càn quấy, căn bản không hề bị ảnh hưởng, muốn làm gì thì làm đó. Cô gái chách nhẹ bàn tay, thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ, cười nhạt, nụ cười cực kỳ mê người, nói rằng. Sợ rằng rất khó, đối với ta mà nói thì, chỉ là một cô gái mà thôi, có gì khó khăn chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, chỉ cần ta muốn, dù là tiên trên trời thì ta cũng có thể thịt nàng ngay bây giờ, huống chi ngươi vẫn chưa phải là tiên trên trời. Nói như vậy, ngươi rất tự tin về bản thân mình. Cô gái nhìn hắn, vừa có chút tức giận, vừa có chút khiêu khích. Lý Thất Dạ nằm trở lại ghế thái sư, nói nhàn nhã. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, không cần dùng tự tin để diễn tả. Cô gái chống tay, nhìn Lý Thất Dạ, giống như muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn ra chút gì đó. Mà Lý Thất Dạ thì nằm tại chỗ, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Chương 3593, Ngũ Đại Chí Tôn Thượng. Cũng không biết qua bao lâu, gió thổi tới hiu hiu, Lý Thất Dạ giống như vừa mới dậy khỏi cơn mơ. Khi hắn mở mắt thì hầu gái vẫn đang ở bên cạnh, có hầu gái đang quạt gió cho hắn, có hầu gái đang lột vỏ trái cây cho hắn, cũng có hầu gái đang pha trà cho hắn. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra hết, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, không hề ngạc nhiên, chỉ cười nhạt một tiếng mà thôi. Gió nhẹ thổi chậm, thị nữ vẫn giữ nguyên tiết tấu quạt gió cho Lý Thất Dạ, bên tai thỉnh thoảng có tiếng pha trà ùm ụp. Cứ như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì hết, những hầu gái này không hay biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể vừa rồi chỉ là giấc mơ của Lý Thất Dạ mà thôi. Thế nhưng, vừa rồi không phải là mơ, là chuyện có thật đã xảy ra. Lý Thất Dạ mỉm cười, vẫn nằm trên ghế đại sư, không hỏi thăm, cũng không tìm tòi. Trên thực tế, đến cảnh giới này, những hầu gái này căn bản không hề hay biết. Ngay lúc này, Trương Giáp Đệ vội vã chạy tới, khom người vái lại Lý Thất Dạ, nói rằng. Điện hạ, bệ hạ muốn gặp ngươi, ngay bây giờ. Hoàng thượng chết rồi hả? Bây giờ truyền ngôi hả? Lý Thất Dạ cười nói. Ách, Trương Giáp Đệ tắt tiếng, hết biết nói gì. Đi theo chủ nhân như thế này, hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng bây giờ nữa, đúng thật là điên rồi. Ngay cả hầu gái hầu hạ ở bên cạnh cũng tái mặt. Lời nói này chính là tội lớn phản thiên, sẽ rơi đầu, sẽ diệt tộc. Trương Giáp Đệ đành phải rũ mắt nhìn xuống, nói rằng. Thuộc hạ không biết, mời điện hạ khởi hành. Được rồi, quá nhạt nhẽo. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng. Dứt khoát để ta làm hoàng đế là được, cần gì nhiều nghi lễ phiền phức như thế làm gì, quấy nhiễu nhã hứng của ta. Trương Giáp Đệ cười khổ, gặp phải chủ nhân điên cuồng như thế này, hắn chỉ có thể tự cầu phúc, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình. Được Trương Giáp Đệ dẫn đường, Lý Thất Dạ đi tới nơi ở của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng vẫn nằm trên giường, vẫn thoi thóp, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Thái Thanh Hoàng đã là đèn cạn dầu, nhưng không biết hắn đã dùng tiên dược gì mà luôn giữ được hơi thở cuối cùng, trèo trống cho tới hiện tại. Thái Thanh Hoàng ở đâu thì Tôn Lãnh Ảnh ở đó. Thái Thanh Hoàng nằm trên giường, Tôn Lãnh Ảnh đứng trong bóng tối giống như một con rắn độc nấp trong bóng râm, chỉ cần hắn không ra tay thì không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Trong phòng ngoại trừ Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh ra thì còn có năm ông lão đang đứng. Năm ông lão này cao thấp không đồng đều, thế nhưng trên người bọn họ đều có sức mạnh kinh thiên khiếp địa, năm người bọn họ giống như năm vị thần khổng lồ. Gian phòng này rất lớn, thế nhưng khi năm người bọn họ đứng chung với nhau thì tạo cảm giác rất chen chúc, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Đây không phải bởi vì vóc người của năm người bọn họ cao lớn, mà là bởi vì sức mạnh cuồng bá trên người bọn họ khiến cho có cảm giác bọn họ giống như những vị thần khổng lồ. Năm người này đều là bất hủ vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không thể sánh bằng Thái Thanh Hoàng, thế nhưng cũng vô cùng khủng bố. Sức mạnh mà bọn họ nắm giữ không phải chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ có thể so sánh. Hài tử, người tới rồi, hãy gặp chí tôn của ngũ đại truyền thừa nào. Sau khi Lý Thất Dạ tới thì Thái Thanh Hoàng vẫy tay với Lý Thất Dạ, hiền lành nói rằng. Lý Thất Dạ cười cợt, nhìn năm ông lão này, gật đầu, sau đó bệ vệ ngồi lên chiếc ghế gần đó. Phong thần, đây chính là hài tử mà bổn tỏa đã nói với các ngươi, gọi là Lý Thất Dạ. Thái Thanh Hoàng hiền lành giới thiệu với ông lão đứng ở vị trí thứ năm, nói rằng. Ta với hắn có duyên phận rất sâu nặng, lúc này vẻ mặt Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ muốn hiền lành bao nhiêu thì hiền lành bấy nhiêu, dáng dấp cương triều. kẻ không biết sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là con trai của Thái Thanh Hoàng. Dáng dấp của hắn, căn bản không phải là dáng dấp mới quen Lý Thất Dạ được mấy ngày. Nhất thời, năm ông lão đều nhìn Lý Thất Dạ. Năm ông lão này đều là chân thần bất hủ vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là cửu bí đạo thống, mà ngay cả ở đế thống giới thì cũng là đại nhân vật có thể hù dọa bát phương, là tồn tại có thể một tay che trời. Lúc này, năm người bọn họ như năm vị thần khổng lồ nhìn Lý Thất Dạ, muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại làm như không thấy ánh mắt của năm chân thần bất hủ, ngồi lười biếng, hơn nữa còn ngồi rất cầu thả, không hề có phong thái như thái tử. Lúc này, Lý Thất Dạ đang ngồi ở đó giống như một tên lưu manh tắc kẽ. Thái độ của Lý Thất Dạ làm năm chân thần bất hủ nhìn nhau. Nói thật, khi Thái Thanh Hoàng gọi bọn họ tới, nói bọn họ biết đã lập thái tử, trong lòng bọn họ cực kỳ rung động. Đương nhiên chuyện này cũng không quá bất ngờ, dù sao thời gian của Thái Thanh Hoàng không còn nhiều, tuổi thọ đã hết, sắp tử vong, vì vậy trước khi chết hắn lập thái tử là chuyện tất nhiên. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Thái Thanh Hoàng chọn nhân kiệt nào đó của Đấu Thánh Vương Triều, hoặc chọn lão tổ mạnh mẽ nào đó của Đấu Thánh Vương Triều làm người thừa kế. Thế nhưng không ngờ Thái Thanh Hoàng lại chọn một tên tiểu bối mà bọn họ chưa từng nghe nói tới kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt cương triều của Thái Thanh Hoàng, phản ứng đầu tiên của năm người bọn họ đó là Lý Thất Dạ chính là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng luôn luôn thiết huyết vô tình, là một kẻ tàn nhẫn lãnh khốc, chưa từng có ai nhìn thấy bộ mặt nhân từ của hắn. Bây giờ vẻ mặt Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ là hiền lành như thế, là cương triều như thế, giống như cha già có con, giống như đang cương triều con trai út của mình vậy. Vấn đề đó là, người trong thiên hạ đều biết Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, hơn nữa còn là chuyện rất lâu về trước. Ở thời đại trước, Thái Thanh Hoàng thật sự có một cô con gái, thế nhưng con gái của hắn kinh diễm vô song, đã trở thành chân đế, cuối cùng rời khỏi đế thống giới, đi lên tiên thống giới, từ đó không còn tin tức. Bây giờ bọn họ nhìn vẻ mặt cương triều của Thái Thanh Hoàng, bọn họ đều nhất trí cho rằng Lý Thất Dạ chính là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Tuy rằng người trong thiên hạ đều biết Thái Thanh Hoàng không có con trai, thế nhưng có ai dám đảm bảo rằng Thái Thanh Hoàng không có con riêng chứ? Chương 3594, Ngũ Đại Chí Tôn Hạ. Huống chi, Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, thù hằn vô số, có rất nhiều người muốn ám sát hắn. Có lẽ ám sát Thái Thanh Hoàng rất khó, thế nhưng nếu ám sát con trai của hắn thì sao? Có lẽ Thái Thanh Hoàng sợ người khác ám sát con trai của mình, vì vậy giấu con trai của mình đi, làm mọi người trong thiên hạ không biết rằng hắn còn có con trai. Năm chân thần bất hủ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, đôi mắt của bọn họ như mắt thần, không có thứ gì có thể lọt khỏi ánh mắt của hắn. Theo bọn họ thấy, Lý Thất Dạ đạo hạnh quá nông cạn, không hề có tư chất, vừa nhìn là biết vì hắn có tu luyện thế nhưng từ khí thức tán loạn thì có thể thấy đạo hạnh yếu kém tới mức có thể bỏ qua, trên người hắn căn bản không có sức mạnh nào hết. Thậm chí có người trong năm ông lão dùng thần thức quan sát Lý Thất Dạ, không phát hiện trên người Lý Thất Dạ có quá nhiều chân khí, cũng có nghĩa đạo hạnh của Lý Thất Dạ có thể bỏ qua, tùy tiện một tên đệ tử mới nhập môn cũng mạnh hơn hắn. Cuối cùng, năm ông lão thu hồi ánh mắt, năm người bọn họ nhìn nhau, lúc này bọn họ mới nhận ra Lý Thất Dạ căn bản không phải là con trai bị Thái Thanh Hoàng giấu. Nếu như Thái Thanh Hoàng giấu con trai của mình thì hắn chắc chắn sẽ bồi dưỡng hắn. Lúc này bọn họ nghĩ tới một vấn đề, xem ra lần này Thái Thanh Hoàng ra ngoài không phải là cầu y, không phải là cầu trường sinh dược, mà là muốn tìm lại con trai của mình, con trai ngoài giá thú của hắn. Xem ra Thái Thanh Hoàng từng cùng một người phụ nữ nào đó xảy ra tình một đêm, vì vậy mới có một đứa con trai. Lúc bình thường thì người như Thái Thanh Hoàng sẽ không chấp nhận một đứa con trai như vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đã già, đã sắp chết, quyền lực độc tôn trong tay cần phải có người kế thừa, vì vậy hắn mới nhớ tới đứa con trai không ra gì này, mới đón đứa con trai không ra gì này trở lại thừa kế ngôi vị hoàng đế của hắn. Hai tử, năm vị thúc thúc bá bá này chính là lão tổ của ngũ đại truyền thừa, tương lai phải cần bọn họ phò tá ngươi. Lúc này, Thái Thanh Hoàng hiền lành nói với Lý Thất Dạ. Năm lão tổ này chính là lão tổ mạnh nhất của Lâm Hải Các, Binh Chỉ Thế Gia, Tĩnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn. Bọn họ nắm trong tay quyền lực của năm truyền thừa này. Có thể nói, bọn họ là tồn tại cao nhất trong năm truyền thừa này. Bọn họ là tồn tại có thể một tay che trời, là đại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Ngày thường, bọn họ là tồn tại cao thượng trong môn phái của mình. Đừng nói đệ tử bình thường, mà ngay cả lão tổ bình thường cũng rất khó nhìn thấy mặt họ. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng triệu kiến, bọn họ không thể không đến. Thái Thanh Hoàng vô địch thế gian, độc tôn thiên hạ, ở cửu bí đạo thống có mấy ai dám không tuân theo mệnh lệnh của Thái Thanh Hoàng chứ? Huống chi lần này Thái Thanh Hoàng triệu kiến trước lúc lâm chung, bọn họ càng phải đích thân tới một chuyến. Ở cửu bí đạo thống, môn phái thế gia, cổ tông cương quốc nhiều vô số kể, hơn nữa còn có rất nhiều truyền thừa mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu như Thái Thanh Hoàng băng hà thì ngươi có thể chi phối đại cục của Cửu Bí Đạo Thống chính là năm quái vật khổng lồ bọn họ. Cũng chính vì vậy, Thái Thanh Hoàng lâm trung triệu kiến, gửi gắm bọn họ. Tương lai thế đạo gian nan, đứa nhỏ này có nhiều chuyện không hiểu, phải cần các ngươi phò tá giúp đỡ. Thái Thanh Hoàng uể oải nói rằng, rất hiển nhiên, Thái Thanh Hoàng muốn gửi gắm, muốn ngũ đại truyền thừa phò tá Lý Thất Dạ. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu hoàng tử. Lập tức có người trong năm ông lão cúi đầu, nói rằng, bọn họ không vui sao được, từ trước tới nay, có biết bao người thèm khát quyền lực trí cao vô thượng này. Nếu như Thái Thanh Hoàng giao quyền lực cho lão tổ mạnh mẽ nào đó của đấu thánh vương triều, hoặc là một vị nhân kiệt nào đó, như vậy những truyền thừa khác rất khó đoạt quyền. Nếu như Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ, hơn nữa hắn còn là một kẻ yếu đuối không đáng kể tới, như vậy thì đúng là cơ hội ông trời ban tặng cho bọn họ. Thái Thanh Hoàng lập hạ người như Lý Thất Dạ làm thái tử, để cho lão tổ của ngũ đại truyền thừa mừng thầm. Dù sao, đối với ngũ đại truyền thừa thì đây là chuyện rất tốt. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, nắm giữ quyền uy tuyệt đối trong Cửu Bí Đạo Thống. Quyền lực trong tay hắn độc tôn toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống. Dưới sự cầm quyền của Thái Thanh Hoàng, mọi truyền thừa, mọi môn phái đều như đi trên băng mỏng. Cho dù mạnh như Lâm Hải Các, binh chỉ thế gia, thì cũng phải cẩn thận từng ly dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng. Nếu như Thái Thanh Hoàng muốn tiêu diệt bọn họ thì bọn họ chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Vì vậy, Thái Thanh Hoàng muốn lập một kẻ ngu ngốc như Lý Thất Dạ làm thái tử, cũng có nghĩa đấu thánh vương triều sẽ tụt dốc không phanh. Lúc này, năm vị lão tổ chí tôn mừng thầm, cũng may Thái Thanh Hoàng độc tài quyền hành, quyền lực độc tôn, chỉ có người ngang ngược độc đoán như Thái Thanh Hoàng thì mới có thể lập một người ngu ngốc như Lý Thất Dạ làm thái tử. Nếu như Thái Thanh Hoàng không độc tài quyền hành thì đấu thánh vương triều sẽ không để cho một người ngu ngốc như vậy làm thái tử. Cho dù Thái Thanh Hoàng đồng ý thì những lão tổ khác của đấu thánh vương triều cũng sẽ không đồng ý. Thế nhưng bây giờ dưới quyền thế tuyệt đối của Thái Thanh Hoàng, cho dù những lão tổ khác của đấu thánh vương triều không muốn thì cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nghe lời mà thôi. Hài tử, sau này phải cố gắng ở chung với năm vị lão tổ, cố gắng ở chung với ngũ đại môn phái. Lúc này Thái Thanh Hoàng rất hiền lành, tận tình khuyên nhủ, giống như một người cha hiền lành cực kỳ cưng chiều con cái. Ta biết rồi, Lý Thất Dạ cười cợt, thái độ thờ ơ, thậm chí dáng vẻ có hơi mất kiên nhẫn. Nhìn thấy thái độ của Lý Thất Dạ, năm vị lão tổ chí tôn nhìn nhau. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ bá đạo cách mấy, tàn khốc cách mấy, bất luận là ai khi đứng trước mặt hắn thì cũng đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, hai chân mềm nhũn. Nhưng bây giờ Thái Thanh Hoàng ngông cuồng từ đại lại bị một tên ngu ngốc đắn đo. Nếu như đứa con riêng này của Thái Thanh Hoàng cũng tuyệt thế vô song như con gái hắn thì tất cả truyền thừa khác của Cửu Bí Đạo Thống sẽ không thể vươn mình. May mà đứa con riêng này lại là một người ngu ngốc. Chương 3595, có thêm 5 vị hôn thê. Bổn tọa không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, Thái Thanh Hoàng uể oải nói với 5 vị lão tổ. Trước khi cách thế bổn tọa muốn quyết định chuyện hôn nhân của đứa nhỏ này. Nghe Thái Thanh Hoàng nói vậy, 5 vị lão tổ chí tôn nhìn nhau, có một vị lão tổ nói. Bệ hạ yên tâm, nha đầu của binh chỉ thế gia, mặc cho điện hạ lựa chọn. Vạn trận quốc giai lệ ngàn vạn, mặc cho thái tử tuyển phi. Lão tổ chí tôn của vạn trận quốc cũng vội nói. Đối với bọn họ thì đây là cơ hội trời cho. Nếu như có thể đưa nữ đệ tử của bọn họ vào hoàng cung, trở thành thái tử phi thì chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để khống chế thái tử. Nhìn năm vị lão tổ chí tôn tranh nhau đưa nữ đệ tử của mình làm thái tử phi, Lý Thất Dạ cười nhạt. Không phải tuyển phi, Thái Thanh Hoàng nói chậm. Ta đang nói nha đầu của năm nhà các ngươi, cứ quyết định năm nha đầu của nhà các ngươi làm thái tử phi đi. Để năm nhà các ngươi cùng đấu thánh vương triều cùng chung phú quý. Thái Thanh Hoàng vừa nói thế, năm vị lão tổ chí tôn lập tức biến sắc. Trước đó bọn họ đều có tính toán riêng, nếu như Thái Thanh Hoàng thay Lý Thất Dạ chọn thái tử phi thì bọn họ sẽ chọn ra nữ đệ tử trong môn phái của mình đưa vào hoàng cung. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng không muốn chọn từ môn phái hay quốc gia của bọn họ, mà là chọn thái tử phi từ chính truyền thừa của bọn họ. Hơn nữa thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chọn đều có huyết thống cao quý trong truyền thừa của bọn họ. Thái Thanh Hoàng làm như vậy thì chẳng khác nào trói ngũ đại truyền thừa với Lý Thất Dạ lại với nhau, nhằm bảo đảm an toàn cho Lý Thất Dạ sau khi lên ngôi. Mặc dù, để có được quyền lực, tất cả mọi thứ đều có thể hy sinh. Thế nhưng năm thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chỉ định, sợ rằng một ít lão tổ trong truyền thừa sẽ không đồng ý, sợ rằng sẽ không muốn bọn họ gả cho tên ngu ngốc như Lý Thất Dạ. Càng không muốn máu mủ thân cận của mình trói chung với đấu thánh vương triều. Dù sao, Thái Thanh Hoàng vừa chết, tên ngu ngốc như Lý Thất Dạ lên đài, ai mà biết đấu thánh vương triều sẽ tan vỡ vào khi nào. Trong lòng bọn họ đương nhiên không muốn đưa máu mủ thân cận của mình trói chặt với đấu thánh vương triều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chuyện này, bệ hạ, người cũng biết, nhà đầu Hàm Ngọc của chúng ta. Lúc này, lão tổ chí tôn của Binh Chỉ Thế Gia có hơi do dự. Thái Thanh Hoàng là ai? Hắn chính là một vị hoàng đế ngang ngược độc đoán, một khi hắn mở miệng thì có ai dám nói chữ không chứ? Vì vậy, lúc này Thái Thanh Hoàng lạnh mắt, nói lạnh lùng. Sao hả, sợ huyết thống của thái tử không cao quý bằng huyết thống của Binh Chỉ Thế Gia hay sao? Không dám, không dám. Khi Thái Thanh Hoàng lạnh mắt, lão tổ chí tôn của Binh Chỉ Thế Gia tim gan lạnh lẽo, vội vàng khom người nói rằng. Huyết thống hoàng thất cao quý như chân long, Binh Chỉ Thế Gia trèo cao. Trèo cao, mặc dù lúc này Thái Thanh Hoàng đang nằm thoi thóp trên giường, thế nhưng hắn dù sao cũng là một trong những nhân vật kinh khủng nhất đế thống giới. Một khi hắn ra tay thì sẽ có thể giết chết hết cả đám lão tổ chí tôn bọn họ. Có thể nói rằng, với thực lực của Thái Thanh Hoàng, ở đế thống giới đã không còn tìm thấy đối thủ nữa. Huống chi còn có Tôn Lãnh Ảnh như một con rắn độc nấp trong bóng râm nhìn chằm chằm bọn họ nữa cơ chứ. Các ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Lúc này, Thái Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn năm vị lão tổ chí tôn. Nhất thời, năm vị lão tổ chí tôn cảm thấy nghẹn thở. Bọn họ nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Thế nhưng bọn họ cũng biết rằng, lúc này bọn họ không thể làm trái ý Thái Thanh Hoàng được. Chỉ cần Thái Thanh Hoàng chưa chết thì cái bóng của hắn vẫn còn bao trùm trên đầu tất cả mọi người. Thần Hành Môn chúng ta đồng ý. Người tỏ thái độ đầu tiên chính là lão tổ chí tôn của Thần Hành Môn, cũng là phong thần uy danh hiển hách. So với truyền thừa khác, Thần Hành Môn cùng Đấu Thánh Vương triều gần gũi với nhau hơn một chút. Có thể nói rằng Thái Thanh Hoàng từng dẫn dắt phong thần, vì vậy trong bầu không khí cứng ngắc này, phong thần là người đầu tiên tỏ thái độ, đồng ý gả nha đầu của Thần Hành Môn cho Lý Thất Dạ làm thái tử phi. Chúng ta cũng đồng ý. Ngay cả phong thần cũng tỏ thái độ rồi, bốn lão tổ chí tôn khác đành phải vội vàng tỏ thái độ. Lúc này nếu như có ai không muốn thì người đó chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị Thái Thanh Hoàng trấn áp. Nói không chừng trước khi Thái Thanh Hoàng chết thì sẽ vung binh tiêu diệt môn phái truyền thừa của hắn. Vì vậy, lúc này bốn vị lão tổ chí tôn đều vội vàng tỏ thái độ, đành phải đồng ý chuyện tuyển phi này. Trên thực tế đây không phải là tuyển phi, mà là Thái Thanh Hoàng ép buộc truyền nhân của bọn họ gả cho Lý Thất Dạ. Ép buộc truyền nhân của bọn họ trở thành thái tử phi, ép buộc ngũ đại môn phái phải buộc chặt với Đấu Thánh Vương triều. Rất tốt, Thái Thanh Hoàng gật đầu, nói chậm, vậy thì ký khế ước đi. Thái Thanh Hoàng vừa dứt lời, Tôn Lãnh Ảnh trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lúc này tay hắn đang nâng một cái mâm ngọc, trong mâm ngọc bày biện năm phần hôn khế. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng đi tới trước mặt năm vị lão tổ chí tôn, nói chậm. Năm vị, mời. Nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh nâng hôn khế, năm vị lão tổ chí tôn biến sắc. Bọn họ cho rằng chỉ là hẹn ước bằng miệng, không ngờ Thái Thanh Hoàng lại muốn bọn họ ký khế ước. Một khi ký khế ước này rồi thì giấy trắng mực đen rõ ràng, lấy thân phận của bọn họ sẽ không thể nào có thể thay đổi. Nhất thời, năm vị lão tổ chí tôn nhìn nhau, có chút do dự. Bởi vì một khi ký khế ước này rồi thì chuyện này không còn nhỏ nữa. Ta tới trước, cuối cùng, người đứng ra đầu tiên vẫn là phong thần. Hắn như một con gió, chỉ nghe xoẹt một cái bí ấn rơi lên bên trên hôn khế. Một khi bí ấn của hắn rơi lên trên hôn khế thì cũng có nghĩa chuyện này không thể thay đổi, sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Năm vị lão tổ chí tôn khác không thể làm gì hơn, đành phải vội vàng ký bí ấn của môn phái hoặc của gia tộc mình. Cho dù bọn họ không tình nguyện đi nữa thì cũng đành phải ký xuống hôn khế. Thái Thanh Hoàng căn bản không cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Hoặc là ký, hoặc là trước khi hắn chết thì hắn sẽ tiêu diệt truyền thừa của bọn họ. Chương 3596, có người cướp giang sơn của ta hả thượng. Sau khi năm vị lão tổ chí tôn ký hôn khế xong thì Tôn Lãnh Ảnh nâng mâm ngọc đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, khom người nói rằng. Điện hạ, người hãy cất hôn khế cẩn thận, đột nhiên có năm vị hôn thê, đúng là quá thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói nhàn nhã, năm người thì hình như có hơi thiếu, đến khi đó cũng hãy hồi môn mấy vị tỷ muội xinh đẹp rung động lòng người nữa. Lý Thất Dạ phóng đãng khiến cho năm vị lão tổ chí tôn biến sắc. Bình thường, tên ngu ngốc như Lý Thất Dạ căn bản sẽ không lọt vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng mà bây giờ lại cưới truyền nhân của bọn họ, còn mạnh miệng muốn nhiều thêm mấy người tỉ muội làm hồi môn, đúng là được voi đòi tiên mà. Nếu như không có Thái Thanh Hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ tiêu diệt tên tiểu súc sinh này. Đến khi đó, người coi trọng ai, thích ai thì có thể tùy ý chọn. Ta tin năm vị không có ý kiến đâu nhỉ, Thái Thanh Hoàng bày ra dáng vẻ cương triều, cười nói hiền lành. Không có ý kiến, chỉ cần Thái tử Điện Hạ yêu thích là được. Lúc này, có lão tổ đành phải cười gượng trả lời. Huyết thống cao quý nhất trong môn phái của bọn họ cũng gả tới rồi, những đệ tử khác, bọn họ còn quan tâm gả thêm mấy người hay sao? Tốt lắm, Lý Thất Dạ cười nói. Tới khi đó ta sẽ đi môn phái của các ngươi xem qua một chút, chọn thêm một vài mỹ nữ về ấm giường. Thế nhưng, con người của ta càng khoái vợ của người khác hơn. Nói xong thì mỉm cười gian tà. Lý Thất Dạ nói vậy, Thái Thanh Hoàng không giận, trái lại còn cười ha hả. Không có gì mà không thể thử hết, giang sơn tươi đẹp nằm trong tay, tương lai luôn có cơ hội. Dáng vẻ của Thái Thanh Hoàng hoàn toàn là cưng chiều hết mực, cưng chiều đến mức hết thuốc chữa. Năm vị lão tổ chí tôn choáng váng, ông già ngang ngược độc đoán, ông con thì háo sắc vô lại, đúng là một cặp cha con kỳ quái. Vậy thì không còn gì bằng, chừng nào thì ngươi chết. Lý Thất Dạ vỗ tay, cười lớn nói rằng, chờ ngươi chết rồi thì ta sẽ lên cầm quyền, toàn bộ giang sơn đều là của ta, đến khi đó ta muốn làm gì thì làm đó. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, năm vị lão tổ chí tôn bị dọa giật mình. Đương thời, có ai dám ngay mặt nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết chứ? Không tính tới chuyện lời nói của Lý Thất Dạ là đoạt quyền trắng trợn, ngày thường, chỉ cần dám nói như vậy thì đâu chỉ đầu rơi xuống đất, Thái Thanh Hoàng mà giận dữ thì chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn tộc bọn họ. Năm vị lão tổ chí tôn đều cho rằng Thái Thanh Hoàng sẽ nổi giận, dù sao hắn còn chưa chết mà Lý Thất Dạ đã nóng lòng muốn làm hoàng đế. Chuyện này, ở bất kỳ triều đại nào, bất kỳ hoàng đế nào, ai ai cũng sẽ cảm thấy giận dữ. Thế nhưng thái độ của Thái Thanh Hoàng lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ thấy Thái Thanh Hoàng cười ha hả, nói rằng, thời gian của ta cũng không còn nhiều, không lâu nữa thì cũng tới lúc xuôi tay rồi. Ngươi chớ vội vã nhất thời, chờ ta chết rồi thì thiên hạ này sẽ là của ngươi. Nhìn thấy dáng dấp cương triều của Thái Thanh Hoàng, năm vị lão tổ chí tôn líu lưỡi. Tuy nói Thái Thanh Hoàng là người độc đoán ngang ngược, thế nhưng hắn tam thế xưng hoàng, quét ngang cửu thiên thập địa, ngay cả hai đại cự đầu còn lại của đế thống giới cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Bất kể Thái Thanh Hoàng lãnh khốc tàn nhẫn như thế nào, cũng bất kể Thái Thanh Hoàng từng giết bao nhiêu người, đã diệt bao nhiêu môn phái truyền thừa. Thế nhưng có một chuyện phải thừa nhận rằng, Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, hắn rất ít phạm phải sai lầm, cả cuộc đời hắn đều anh minh thần võ, bằng không thì hắn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay, cũng không thể giữ riêng quyền lực của cửu bí đạo thống. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ vào ngày hôm nay lại trở thành một kẻ hồ đồ, trở thành một kẻ ngốc cưng chiều con trai. Biến hóa như vậy, thật khiến người khác không sao tin nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, năm vị lão tổ chí tôn đều thấy xúc động. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng năm xưa anh minh thần võ cách mấy, lời hắn nói, ngay cả chúng thần cũng phải run rẩy, thế nhưng hôm nay lại hồ đồ tới mức này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thái Thanh Hoàng coi như đã gặp khắc tinh của hắn, coi như là báo ứng. Nghe nói ngươi còn có một đứa con gái. Lúc này, Lý Thất Dạ thình lình nói một câu như thế. Lý Thất Dạ bất ngờ nói thế, năm vị lão tổ chí tôn đều giật thót tim. Bọn họ biết rằng Thái Thanh Hoàng xưa nay không muốn nhắc tới con gái của mình, một khi chạm vào cái gai trong lòng hắn thì hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí là máu chảy thành sông. Đồng thời, chuyện khiến năm vị lão tổ chí tôn giật thót tim chính là vì con gái của Thái Thanh Hoàng cũng là một nhân vật hết sức khủng bố, còn đáng sợ hơn là cả Thái Thanh Hoàng. Đứa bé đó, khi Lý Thất Dạ nhắc tới con gái của mình, Thái Thanh Hoàng cũng thất thần một lúc, khuôn mặt trở nên hiền lành hiếm thấy. Năm vị lão tổ chí tôn nín thở, nhìn Thái Thanh Hoàng không dám hé răng. Lúc này, khuôn mặt của Thái Thanh Hoàng trở nên hiền lành, giống như đang nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp của ngày xưa. Năm vị lão tổ chí tôn không dám quấy nhiễu hắn, không dám cắt đứt hồi ức tốt đẹp của Thái Thanh Hoàng. Con gái của Thái Thanh Hoàng là chuyện của thời đại trước. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, thế nhưng chỉ tới thời đại trước thì hắn mới thật sự có con cái. Khi đó Thái Thanh Hoàng đẻ ra một đứa con gái, có câu nói này nói rất hay, hổ phụ không sinh khuyển nữ, con gái của Thái Thanh Hoàng thể hiện ra thiên phú tu luyện hết sức kinh người, quá trình tu luyện rất kinh diễm, cuối cùng bước vào lĩnh vực chân đế, trở thành chân đế cấp cao. Cuối cùng con gái của Thái Thanh Hoàng rời khỏi đế thống giới, đi lên tiên thống giới, từ đây tin tức không rõ. Cửu Ngưng không còn ở đế thống giới nữa, sau khi nàng đi lên tiên thống giới thì chưa từng trở lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Thanh Hoàng nói chậm. Cửu Ngưng chính là con gái của Thái Thanh Hoàng, Cửu Ngưng chân đế. Chân đế điện hạ đã đi lên tiên thống giới suốt một thời đại, sợ rằng nàng đã trở thành một vị chân đế 12 cung. Phong thần cảm khái, phong thần nói vậy khiến bốn vị lão tổ chí tôn còn lại chấn động. Chân đế 12 cung chính là chân đế mạnh nhất sau thủy tổ. Ngay cả tồn tại bất hủ độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng không tài nào so với chân đế 12 cung được. Chương 3597, có người cướp giang sơn của ta hả hạ. Có điều, chuyện khiến bọn họ vui mừng đó là, Cửu Ngưng chân đế không ở lại. Nàng rời bỏ đế thống giới mà không hề lưu luyến. Bằng không, Cửu Ngưng chân đế mà ở lại, như vậy cha con bọn họ liên thủ với nhau thì sẽ mạnh tới mức độ quét ngang toàn bộ đế thống giới, ngay cả hai đại cự đầu cũng không phải là đối thủ của đấu thánh vương triều. Thái Thanh Hoàng cảm khái mỉm cười, nét mặt có chút vẻ kiêu ngạo của người làm cha. Hắn thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì con gái của mình. Chỉ là quyền thế mà thôi, thứ này không lọt vào pháp nhãn của nàng. Coi như nàng vẫn còn ở đây thì nàng cũng không tranh quyền với ngươi đâu. Huống chi nàng sẽ không quay trở lại đế thống giới, sau này thiên hạ này chính là của ngươi. Lúc này, Thái Thanh Hoàng hiền lành nói với Lý Thất Dạ. Vậy thì tốt, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Năm vị lão tổ chí tôn không biết nên đánh giá hai cha con này như thế nào. Sợ rằng toàn bộ cửu bí đạo thống cũng chỉ có Lý Thất Dạ là dám vô lễ với Thái Thanh Hoàng như thế. Đi chơi thỏa thích đi, Giáp Đệ, phải bảo vệ thái tử cho thật kỹ. Thái Thanh Hoàng hiền lành gật đầu, căn dặn Trương Giáp Đệ. Trương Giáp Đệ cúi đầu, nói rằng, bệ hạ yên tâm, chỉ cần mạng nhỏ của thuộc hạ vẫn còn thì sẽ không để điện hạ chịu chút tổn thương nào hết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không nói thêm gì hết, trực tiếp rời khỏi. Sau khi rời khỏi, Lý Thất Dạ không quay về Đông Cung, mà cười nói với Trương Giáp Đệ. Được rồi, ở Hoàng Cung chán lắm rồi, đã tới lúc ra ngoài đi dạo rồi. Không biết điện hạ muốn đi đâu? Trương Giáp Đệ vội hỏi, dù sao hắn cũng là người bảo vệ an toàn của Lý Thất Dạ. Bây giờ Lý Thất Dạ là thái tử, hắn sẽ trở thành mục tiêu của vô số người, sẽ có vô số người muốn ám sát hắn. Vì vậy, Trương Giáp Đệ muốn cẩn thận một chút, đi dạo ở đế đô một lát, Lý Thất Dạ cười nói, đi dạo trên đường phố, xem thử xem có mỹ nữ, vợ người ta nào ưa thích hay không. Nếu như ưa thích thì cướp về ấm giường. Ách, Lý Thất Dạ nói thế khiến cho Trương Giáp Đệ không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cười gượng, nói rằng, điện hạ cần mỹ nữ ấm giường thì căn dặn một tiếng là được, cửu bí đạo thống sẽ có rất nhiều đại giáo thiên kim, thế ra tiểu thư đồng ý xa vào lòng điện hạ, cần gì điện hạ phải đi cướp chứ. Trương Giáp Đệ không hề nói ngoa, thái tử của Đấu Thánh Vương Triều, thân phận cao quý biết mấy, quyền uy biết mấy. Đây chính là người tương lai nắm giữ quyền lực của cửu bí đạo thống, chỉ cần thái tử mở miệng thì có vô số môn phái, thế ra đồng ý đưa thiên kim tiểu thư nhà mình gả vào hoàng cung là thái tử phi. Giáp Đệ này, nhà ngươi không hiểu rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng, có quá dễ thì quá nhàm chán, giống như cơm trắng nóng hổi, gọi một cái là có ăn ngay, ngươi còn cảm thấy thú vị không? Nếu như tự ngươi lên núi săn lùng nguyên liệu, như vậy ăn mới thú vị. Nữ nhân xa vào lòng, ngươi cảm thấy ta thiếu chăng? Nữ nhân như thế chơi thú vị không? Đương nhiên phải cướp, phải đoạt nữ nhân của người khác thì chơi mới có sức nha. Trương Giáp Đệ cười khổ, nói rằng, như vậy không tốt với danh dự của điện hạ lắm. Danh dự gì chứ, một ký danh dự đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Thất Dạ cười nói, nếu ta đã làm thái tử, như vậy ta đương nhiên phải làm thái tử hỗn thế tiểu ma vương, giết người phóng hỏa, cướp đoạt vợ hiền của người khác, chiếm đoạt mỹ nữ, đó mới là chuyện mà ta muốn làm. Còn trở thành thái tử hiền minh, thái tử mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ, không phải là thứ mà ta muốn trở thành. Lý Thất Dạ vén ống tay áo, dáng vẻ như muốn làm một vố thật lớn. Trương Giáp Đệ không biết phải nói gì. Hắn không biết chủ nhân mới của mình là người như thế nào. Ngươi nói hắn là hỗn thế tiểu ma vương, là dâm tặc con coi trời bằng vung thì cũng không giống, dù sao một thằng nhóc hư đốn chân chính sẽ không nói ra được những lời có thâm ý như vậy. Lời nói có thâm ý như vậy, nên được thốt ra từ hiền già đã trải qua năm tháng mới đúng. Thế nhưng, nó lại được thốt từ miệng của hỗn thế tiểu ma vương Lý Thất Dạ. Lời nói này có chút dở dở ươn ươn, có cảm giác vô cùng quái lạ. Được rồi, ta đi theo điện hạ vậy. Trương Giáp Đệ vẫy tay, bảo thị vệ đuổi theo. Mang theo đội thị vệ hả? Lý Thất Dạ lập tức căn dặn. Ngươi mang theo thiên quân vạn mã như vậy thì ta làm sao còn có thể đi cướp con gái nhà lành nữa chứ? Thiếu phụ xinh đẹp của đế thống giới vừa nhìn thấy quân đoàn như vậy thì đã rút lui từ lâu rồi. Rút hết cho ta, đừng làm hư chuyện tốt của ông đây. Thế nhưng, đây là vì sự an toàn của điện hạ. Trương Giáp Đệ vội nói. An toàn cái đít, Lý Thất Dạ thô lỗ nói rằng. Có bất hủ như ngươi thì còn ai dám làm gì ta? Nếu như ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được ta thì cho dù có mang theo thiên quân vạn mã thì cũng không thể làm ăn gì được hết. Trương Giáp Đệ hết cách, đành phải vẫy tay giải tán đội thị vệ. Thế nhưng, Lý Thất Dạ nói đúng lắm, có hắn làm thị vệ nên tác dụng của đội thị vệ không lớn lắm. Còn có, ngươi che cái bản mặt già của ngươi kỹ lại cho ta. Lý Thất Dạ căn dặn, mọi người nhìn thấy bản mặt già của ngươi thì ta còn quậy cái đít. Đừng nói ra tay cướp đoạt. Nói không chừng con gái người ta vừa thấy thì đã chui ngay vào lồng ngực của ta. Đừng có quấy nhiễu hứng thú của ông đây. Quát Thương Thành rất náo nhiệt, có tới mấy trăm vạn nhân khẩu ở lại, thậm chí có thể còn nhiều hơn thế. Mặc dù Quát Thương Thành được xây trên núi, thế nhưng bởi vì Quát Thương Sơn quá lớn, vì vậy Quát Thương Sơn chứa đựng nhiều thành trì cách mấy thì cũng chẳng là vấn đề gì hết. Quát Thương Thành cao chọc trời, giống như nối thẳng tới nơi sâu nhất trong vũ trụ. Vì vậy, đối với phàm nhân thì trèo lên Quát Thương Thành không phải là chuyện dễ. Từng có người nói rằng, có chút phàm nhân sinh ra trong Quát Thương Thành cả đời cũng chưa từng leo xuống Quát Thương Sơn, cũng có người mất cả đời cũng không thể leo lên đỉnh núi của Quát Thương Sơn. Ở Quát Thương Sơn có một bậc thang nối lên trên nằm quanh rìa, cũng có những cây cầu đá nối thẳng tới đích. Vì vậy ở Quát Thương Sơn ngươi có thể đi bộ để đi tới những nơi khác. Nếu như ngươi là tu sĩ, nhất là tu sĩ mạnh mẽ nhất định thì ngươi có thể bay lên trời, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Chương 3598, cướp đoạt dân nữ. Lý Thất Dạ đi bộ trong thành, nhìn ngắm thành thị huyên náo, dáng dấp hoành hành bá đạo, đi nghênh ngang giống như một con cua. Lúc này Lý Thất Dạ đang nhìn một cô gái, cô gái này mặc quần áo bó sát, tôn lên dáng người cực kỳ nóng bỏng của nàng. Dáng người của cô gái này cực kỳ nóng bỏng, cặp ngực cao cút, vô cùng to lớn, không cần nhìn thì cũng đoán được khi dùng tay bóp lấy thì sẽ cảm thấy nặng trình trịch. Thân hình mềm mại thì uốn lượn như rắn nước, phong tình vạn trùng. Đồng thời, bên trên đôi chân ngọc ngà thon dài là bờ mông đẫy đà, khiến người ta vừa thấy đã muốn cầm lấy xoa nắn, thậm chí còn khiến người ta kích động muốn quất roi chúng. Quần áo mặc trên người cô gái này được may bởi thợ may có tiếng ở Quát Thương Thành, và lại ở trước ngực của nàng thắt một tấm huy chương gia tộc, để người ta vừa nhìn thì biết ngay cô gái này không giàu thì cũng sang. Mặt khác bên cạnh cô gái này có mấy tên thanh niên xoay quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Nhìn kỹ thì những người này đều có tu hành bất phàm, đều xuất thân từ danh môn. Lý Thất Dạ mỉm cười, đi tới, đùng một cái tát vỗ mạnh lên bờ mông xinh đẹp đó, nhào nặn thịt mông phì nhiêu no đầy. A, à, thình lình bị đánh lén, bị một nam tử xa lạ đưa tay sờ mó, cô gái vóc người nóng bỏng sợ hãi nhảy cừng lên, nhảy sang một bên. Nàng mặt mày trắng tái, xoay người lại nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Những người khác trên đường cái đều bị cảnh tượng này hù giật mình, bởi vì nơi này là Quát Thương Thành, có ai mà dám làm sằng làm bậy chứ. Còn phần Trương Giáp Đệ đi theo Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn mỹ nữ bên đường, hắn không khỏi cười khổ. May mà đã che mặt ra, bằng không thì không biết nên giấu mặt già vào đâu cho phải. Dù sao, theo Trương Giáp Đệ, muốn hắn đại sát tứ phương thì hắn không hề có áp lực. Nhưng muốn hắn đi theo thiếu niên hư Lý Thất Dạ đùa giỡn phụ nữ, làm chó săn của thiếu niên hư thì hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Bản thân cô gái này xuất thân bất phàm, bên đường bị nam tử đùa giỡn, nàng lập tức bùng bùng lửa giận. Những thanh niên đi cùng cô gái này xoay người lại, hai mắt lạnh lẽo. Bọn họ đang muốn làm hộ hoa sư giả, bây giờ có người mù dâng tới cửa, đúng là cho bọn họ có cơ hội được thể hiện trước mắt mỹ nhân đây mà. Này, cô nàng, vui vẻ với bổn thiếu gia được không? Lý Thất Dạ hai tay khoanh ngực, dáng vẻ ông đây là đệ nhất thiên hạ. Lúc này Lý Thất Dạ hai mắt nhìn trời, dáng vẻ hệt như một thiếu niên hư khổng chuyên môn chiếm đoạt con gái nhà lành. Trương Giáp Đệ cười khổ, hắn không biết đây là bản tính của Lý Thất Dạ, hay là chỉ đùa giỡn cho vui. Vừa rồi Lý Thất Dạ không phải như thế này, thế nhưng trong nháy mắt lại biến thành ác thiếu trụy lạc. Thứ không biết sống chết, ngay lúc này, mấy thanh niên bên cạnh mỹ nữ giận dữ. Đây đúng là cơ hội để bọn họ trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân mà. Còn Lý Thất Dạ thì chính là vai phản diện, nói cách khác, thiếu niên hư hỏng như vậy luôn luôn không có kết cục tốt, sẽ bị anh hùng cứu mỹ nhân đánh một trận tơi tả, thậm chí có thể mất luôn cả tính mạng. Chết sống là gì? Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực, liếc xéo những thanh niên này, nói rằng. Đám tiểu tử các ngươi, biết thời thì cút xéo cho bổn thiếu gia, đừng làm hư chuyện tốt của bổn thiếu gia. Bằng không, bổn thiếu gia sẽ giẫm chết các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ chẳng phải chỉ là thiếu niên hư nữa, mà hơn nữa còn là kẻ chuyên cướp đoạt con gái nhà lành. Trị an của Quát Thương Thành luôn nghiêm ngặt, dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng, căn bản không ai dám hung hăng lớn mật như thế. Đám thanh niên lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt lộ ra sát cơ, có thanh niên nhào tới, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ một trận. Thế nhưng mỹ nữ vóc người nóng bỏng ngăn cản hắn lại, bước tới trước, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lẽo, nói lạnh lùng. Ngươi có biết bổn cô nương là ai không? Không biết, Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói rằng. Quát Thương Thành, không, Cửu Bí Đạo Thống đều là thiên hạ của bổn thiếu gia, cho dù ngươi có là con gái của Thiên Hoàng Lão Tử thì hôm nay bổn thiếu gia cũng muốn ăn nằm với ngươi. Bé gái, mau đi theo bổn thiếu gia, chờ sau khi hầu hạ bổn thiếu gia thỏa mãn, nói không chừng sẽ ban thưởng cho ngươi. Lời này vừa thốt, hai bên đường phố có không ít người đứng lại xem trò vui, không ít người chỉ trò trò. Đôi mắt của mỹ nữ vóc người nóng bỏng toát lên lửa giận, lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói rằng. Thứ không biết sống chết, hôm nay bổn cô nương không đánh tan xương nhà ngươi thì bổn cô nương không gọi là La Kỳ. Thật sao, Lý Thất Dạ cười nói. Thế nhưng ta càng muốn nhìn thấy bản lĩnh trên giường của ngươi hơn. Bé gái, tới đây đi nào. Nói xong thì đưa tay chộp tới bộ ngực mềm mại của mỹ nữ. mỹ nữ đang giận dữ, thế nên lồng ngực phập phồng, bộ ngực mềm mại cũng phập phồng lên xuống. Cảnh tượng này quá mê hoặc lòng người, đồ không biết sống chết. Cô gái tên La Kỳ lạnh mắt, keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng tới bàn tay của Lý Thất Dạ. Lúc này, La Kỳ không chặt đứt hai tay của Lý Thất Dạ thì lửa giận trong lòng nàng khó mà tiêu tan. Vì vậy ra tay rất vô tình, kiếm nặng như núi chém thẳng tới. Mọi người nhìn thấy đạo hạnh của thiếu niên hư Lý Thất Dạ nông cạn tới mức có thể cho qua, cảm thấy rằng chặt tay của hắn là do hắn có tội nên phải vậy. Nhìn thấy kiếm của La Kỳ chém xuống, những thanh niên khác cười gằn. Theo bọn họ thấy, kiếm của La Kỳ chắc chắn sẽ chặt đứt hai tay của Lý Thất Dạ, chắc chắn sẽ máu me đầm đìa. Lúc này bọn họ dường như đã nhìn thấy cảnh Lý Thất Dạ đau đớn kêu rên. Mặc kệ Lý Thất Dạ là người như thế nào thì Trương Giáp Đệ cũng sẽ không để hắn bị thương, cho dù chỉ là một cong lông thì cũng không thể. Vì vậy khi kiếm của La Kỳ chém tới cánh tay của Lý Thất Dạ thì Trương Giáp Đệ búng nhẹ ngón tay. Keng, trường kiếm của La Kỳ nát vụn thành vô số mảnh thiết rơi xuống mặt đất. A, à, La Kỳ sợ hãi hét lên, bởi vì bàn tay của Lý Thất Dạ đã bóp lấy bộ ngực đẫy đà của nàng, không hề thương hương tiếc ngọc ngắt nhéo một cái, dọa La Kỳ đầu óc trống rỗng. Nàng lớn đến từng này, đã bao giờ bị người khác cợt nhả như vậy chứ? Huống chi còn là bị một người đàn ông xa lạ cợt nhả trước mặt mọi người như thế này nữa. Chương 3599, ta muốn làm thiếu niên hư thượng. Rất đầy đặn, bổn thiếu gia thích lắm. Lý Thất Dạ cười lớn, đưa tay ôm La Kỳ. Đúng thật là trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường mà. Lý Thất Dạ thể hiện hình tượng thiếu niên hư hỏng vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ôm La Kỳ cợt nhả, mấy thanh niên giận dữ, lập tức xông lên. Trong nháy mắt, ánh đao bóng kiếm lấp lóe, chỉ nghe leng keng, trường đao thần kiếm chém về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không hề nhìn nhiều, hắn căn bản không cần ra tay, Trương Giáp Đệ chỉ vung ống tay áo, đao kiếm tan vỡ, mấy thanh niên bị đánh văng ra ngoài. Phải biết rằng một vị bất hủ như Trương Giáp Đệ, đối phó với những vãn bối như thế này, hắn chỉ cần dùng ánh mắt thôi thì cũng có thể giết chết bọn họ. Mấy thanh niên này tuy rằng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng lại bị Trương Giáp Đệ quét văng ngã rơi xuống đất sai sầm mặt mày. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem đối diện là ai nữa. Lý Thất Dạ cười lớn. Đùng một cái, bàn tay vỗ mạnh lên mông La Kỳ, nhào nặn một phen. A, à, La Kỳ bị dọa nhảy ra thật xa, mặt mày tái mét. Cô gái tự phụ kiêu ngạo như nàng luôn luôn tự cao tự đại. Theo nàng căn bản không thể nào bị một tên thiếu niên hư phế vật như vậy bắt nạt được. Trong mắt nàng, thiếu niên hư ỷ vào mình có chút đỉnh tiền căn bản là giấy trong hầm cầu. Nàng chỉ cần nhìn một cái thôi thì đã có thể giết chết thiếu niên hư như vậy. Thế nhưng hôm nay nàng lại bị thiếu niên hư cợt nhả. Đánh nát cảm giác kiêu căng tự phụ trong lòng nàng, dọa nàng sợ hãi tái mét mặt mày. Mỹ nữ, ngươi hãy đi theo bổn thiếu gia đi, làm nha đầu ấm giường cho bổn thiếu gia chính là phúc phận của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, đi, lúc này, La Kỳ bị dọa bối rối. Nàng quát lớn với mấy tên đồng bọn của mình, xoay người bỏ chạy. Mấy tên thanh niên đã bị thực lực của Trương Giáp Đệ hù sợ nên nào dám dừng lại, lập tức xoay người chạy mất dép. Ấy, sao ngươi không giúp ta cản bọn họ lại? Lý Thất Dạ oán giận nói với Trương Giáp Đệ, bổn thiếu gia đang định cõng nàng quay về mần thịt nàng đây này. Lão tổ đi đứng không tiện, không đuổi kịp, Trương Giáp Đệ nói chậm, không tiện cái đít, Lý Thất Dạ cười mắng, không hề để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trương Giáp Đệ nhìn không thấu Lý Thất Dạ, nếu như hắn là thiếu niên hư thì lúc này lẽ ra nên nổi trận lôi đình, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề quan tâm. Lòng dạ rộng rãi cùng thái độ tùy ý như vậy, không phải là một thiếu niên hư có thể có được. Này, mỹ nữ, vui vẻ với bổn thiếu gia có được không? Chốc lát sau, Lý Thất Dạ nhìn chúng một cô gái khác, lập tức đi tới đùa bỡn, ngang ngược huênh hoang, điệu bộ giống như là thiên vương lão tử. Nhìn Lý Thất Dạ bàn ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành, Trương Giáp Đệ chỉ có thể thở dài. Tiếng ầm vang chỉnh tề, Lý Thất Dạ còn chưa kịp đùa bỡn cô gái khác thì đã bị một đội thiết kỵ bao vây. Đội thiết kỵ này tuy không nhiều, thế nhưng mỗi người đều mặc chiến giáp, tỏa ra khí tức chết chóc lạnh lẽo rùng rợn. Vừa nhìn là biết đội thiết kỵ này đã từng đại sát tứ phương. Quân đội của Đấu Thánh Vương Triều, nhìn thấy đội thiết kỵ này, không ít người sợ hãi giật mình, vội vàng lui ra phía sau, không dám lỗ mãng. Dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng, thiết kỵ của Đấu Thánh Vương Triều quét ngang cửu thiên thập địa, hung danh hiển hách. Mặc dù đội thiết kỵ này không thuộc Ngân Bí quân đoàn, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Nhìn Lý Thất Dạ bị thiết kỵ của Đấu Thánh Vương Triều bao vây, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác. Chắc ăn tên tiểu tử này sẽ chết chắc. Phải biết, ở Cửu Bí Đạo Thống, có ai dám đối địch với Đấu Thánh Vương Triều chứ? Đội thiết kỵ này chính là đại diện cho Đấu Thánh Vương Triều. La Thúc, chính là hắn. Lúc này, một cô gái nói nũng nĩu, mọi người nhìn sang, chính là La Kỳ vừa mới bỏ trốn. Lúc này bên cạnh La Kỳ có một vị tướng lãnh này là một người đàn ông trung niên, mình mặc áo giáp, khí thế ác liệt, nhìn là biết cho dù hắn không phải là đại tướng quân thì chắc chắn cũng có địa vị không hề thấp. Xem ra sau khi La Kỳ chạy trốn thì đã đi tìm cứu binh. Dù sao thì nàng cũng xuất thân danh môn tướng soái, bị người khác cợt nhả ngay trên đường, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Cho nên nàng lập tức khóc lóc tố cáo với trưởng bối đang thủ thành của mình. Người trưởng bối này của nàng là một vị tướng quân, vừa nghe xong chuyện này thì giận dữ, lập tức mang binh tới nơi này. Ái già, đây không phải là bé gái vừa chạy trốn sao? Lý Thất Dạ thấy là La Kỳ, cười lớn nói rằng, bé gái, có phải muốn trở lại xà vào lòng ta đúng không? Thế nhưng, bổn thiếu gia chỉ thích cướp đoạt mà thôi, còn mấy bé gái muốn xà vào lòng ta không hề cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ khoanh tay ôm ngực, vẫn rất huênh hoang. Giống như trên mặt hắn viết rõ ba chữ thiếu niên hư, dáng vẻ thì như bổn thiếu gia chính là thiên vương lão tử. Keng, La tướng quân vung tay, chỉ thấy binh lính bao vây Lý Thất Dạ lập tức chĩa mũi thương nhắm thẳng Lý Thất Dạ, thậm chí còn muốn đâm thủng lồng ngực của Lý Thất Dạ. Trộm cướp phương nào mà lại dám làm loạn ở đế đô? La tướng quân hai mắt nghiêm lại, nói lạnh lùng, La thúc, chém hắn. La Kỳ hất cằm với Lý Thất Dạ, có hơi đắc ý vì trả được thù. La tướng quân nói lạnh lùng, tiểu tử, người hãy bó tay chịu trói, bằng không thì loạn đao phân thây. Loạn cái đít, Lý Thất Dạ hoàn toàn không để tâm, phủi tay nói rằng, cút sang một bên, đừng có chọc bổn thiếu gia, bằng không sẽ cho ngươi cởi giáp về quê. Cho dù có bị trọng binh bao vây thì Lý Thất Dạ vẫn phát huy hình tượng thiếu niên hư vô cùng nhuần nhuyễn, vẫn huênh hoang như thế, ngông cuồng như thế, căn bản không hề coi ai ra gì hết. Đồ không biết sống chết, chém. La tướng quân là người từng ra vào sa trường, hắn lạnh mắt, ra tay không hề lưu tình. La tướng quân, ngay khi binh sĩ muốn ra tay thì Trương Giáp đệ ho khan. Ngươi là người phương nào? Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào thì cũng không được cản rỡ ở nơi này. Khi vừa mới tới đây thì La tướng quân đã để ý Trương Giáp đệ, lúc này hắn trầm giọng quát lên. Hừ, Trương Giáp đệ không nói nhiều, chỉ hừ lạnh.